Toàn chức gia đinh chương 512 tìm hiểu tin tức một tiểu tử. Nói dối cũng muốn có cái trình độ. Ngươi có biết ta phía trước đi tìm ai tới xem tiểu hội thương sao? Bách hoa phu nhân cười lạnh nói. Không biết, nhưng này nhân khẳng định y thuật còn chưa đủ, bằng không ngươi cũng không dùng đến nơi này. Tiêu Giao trả lời, này không mặn không nhạt lời nói, làm cho bách hoa phu nhân lâm vào chán nản. Ngươi có biết hay không ngươi nói người là ai? Hắn là lãnh huyết y ma. Ở ma vực không có mấy người y thuật có thể so sánh hắn cao minh. Cho dù là đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng là giống nhau. Bách hoa phu nhân nói. Ngượng ngùng. Ta cô lậu quả văn. Chưa từng nghe qua. Nhưng nếu nói thiên hạ có người y thuật so với hắn cao minh. Ta đây tất nhiên chính là một trong số đó. Tiêu Dao khoát tay. Không sao cả nói. Đến hắn là sẽ không như vậy kiêu ngạo. Nhưng đối phương thái độ làm cho hắn có điểm khó chịu. Tiêu Dao, ngươi không cần nói lung tung nói, lãnh huyết y ma này người không cần nha. Lúc này Kỳ Yên Nhiên đã muốn xuất hiện ở Tiêu Dao bên người, đối với Tiêu Dao có điểm nghiêm túc nói. Người bình thường cũng không sẽ đi đắc tội người y thuật cao minh. Bởi vì đều sợ chính mình có một ngày khả năng hồi cầu đến bọn họ. Nhất là đến lãnh huyết y ma trình độ này. Cho dù là vô thượng ma cung cũng không hồi dễ dàng đi đắc tội. Ta không có nói lung tung nói. Hắn chỉ không hết nàng. Mà ta nếu có thể chỉ tốt nói. Sự thật này sẽ không cần ta mà thuyết minh cái gì đi. Tốt lắm. Ta chỉ hỏi ngươi. Nếu ta chỉ nàng. Của ngươi long huyết thạch tinh có phải hay không hẳn là cho ta. Tiêu Dao cũng không chuẩn bị nhiều lời. Nắm quyền thật mà thuyết minh hết thảy. Đó là khẳng định. Nếu ngươi chỉ tiểu hội. Này long huyết thạch tinh chính là của ngươi. Bách hoa phu nhân nói. Nàng có thể lấy ra nữa. Chính là cái loại này tuy rằng thực chân quý. Nhưng đối nàng mà nói không phải quá trọng yếu gì đó. Dùng này đổi tiểu hội tánh mạng. Nàng vẫn là nguyện ý. Vậy được rồi, Tiêu Dao nói xong sau. Liền lập tức đem tiểu hội ngồi thẳng. Cấp tiểu hội thi châm. Kia thủ pháp làm cho người ta hoa cả mắt. Chính là cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó tiểu hộ trên người liền che kín ngân châm. Tuy rằng bọn họ không hiểu y thuật. Nhưng huyệt vị vẫn là nhận được rất rõ ràng. Này đó ngân châm đều là ở huyệt vị phía trên. Liền loại này thủ pháp. Ít nhất chứng minh tiểu tử này y thuật không tầm thường. Tiếp theo Tiêu Dao liền một tay đặt tại tiểu hộ trên người. Sau đó sử dụng thần nông chân khí đến khôi phục tiểu hộ thương thế. Trên thực tế, hắn hiện tại cho dù là sử dụng thần nông chân khí cũng đều có thể làm cho tiểu hội khôi phục lại. Nhưng vấn đề là thuần túy sử dụng, sẽ làm hiệu quả kém rất nhiều, cũng chậm rất nhiều. Đúng nga, người kia thời điểm đều nhanh đã chết, đều có thể khôi phục lại. Chữa thương đối với ngươi mà nói chính là chút lòng thành mà thôi. Kỳ Yên Nhiên tựa hồ nghĩ tới Tiêu Dao thân thể thực đặc thù. Tốt lắm, thu phục, đem long huyết thạch tinh cho ta đi. Mới một lát sau, Tiêu Dao sẽ thu hồi tay. Đối với kia bách hoa phu nhân nói. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tính tốt lắm sao, ngươi là không phải ở đùa giỡn ta? Bách hoa phu nhân hỏi. Mà những lời này cũng là phần đông người cũng muốn hỏi. Đó là ngay cả lãnh huyết y ma đều không thể cứu trị người. Ngươi như vậy hai ba hạ đã nói tốt lắm. Này nói ra đi ai hội tin tưởng a? Chính ngươi xem xét một chút. Tiêu Dao trả lời. Đúng vậy. Chỉ cần xem xét một chút. Vậy cái gì đều hiểu được. Y thuật bọn họ sẽ không thương thế vẫn là hội xem. Bách hoa phu nhân đi đến tiểu hội bên người. Cúi xuống thân xem xét tiểu hội tình huống. Rất nhanh. Nàng liền lộ ra một loại kỳ quái biểu tình. Đó là một loại vừa mừng vừa sợ biểu tình. Tốt lắm, này thật sự là quá tốt không? Điều đó không có khả năng a. Vừa mới nàng tâm mạch đều đã muốn chặt đứt. Ta chỉ là cố gắng duy trì của nàng tánh mạng mà thôi. Ngươi như vậy vài cái. Không có khả năng lập tức thì tốt rồi. Bách hoa phu nhân rất là mâu thuẫn nói xong. Kết quả này đối nàng mà nói là một chuyện tốt. Nhưng là này tựa hồ có điểm rất không thể tưởng tượng. Mặc dù là nàng như vậy gặp qua thiên kỳ bách quái sự tình rất nhiều, đều cảm thấy chuyện này có điểm khó có thể tin. Nàng hiện tại đã muốn không có sinh mệnh nguy hiểm, tu luyện cũng là giống nhau có thể. Bất quá muốn điều dưỡng tốt thân thể mới được. Này cần không cần ta cho các ngươi khai cái phương tử đến điều dưỡng. Nếu các ngươi chính mình có người trong lời nói, ta đây liền công thành lui thân. Tiêu Dao không có giải thích nhiều như vậy, chính là đem tiểu hộ tình huống nói một lần. Tiêu Dao, ngươi như vậy liền chỉ nàng Kỳ Yên Nhiên ngơ ngác hỏi. Cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa, ta chỉ phụ trách chữa thương. Điều dưỡng sự tình ta lại không phụ trách. Đương nhiên cũng chỉ có như vậy. Tiêu Dao trả lời. Này còn gọi không phải vấn đề lớn kia cái gì mới kêu là vấn đề lớn đâu, mọi người trong lòng cảm thán. Không biết đây là tiểu tử này cố ý nói, vẫn là này đến chính là chuyện nhỏ. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt tình huống ít nhất thuyết minh một chút. Tiểu tử này trị liệu thương thế năng lực là phi thường cường đại. Ngay cả lãnh huyết y ma trị không được thương, hắn đều có thể hai ba hạ thu phục. Chữa bệnh hiện tại sẽ không biết nói, bất quá ít nhất sẽ không quá kém. Có thể loại trình độ này cũng không hồi quá kém. Ngươi giúp ta khai cái phương tử, đây là long huyết thạch tinh. Bách Hoa phu nhân nói, cũng đem long huyết thạch tinh cho Tiêu Dao. Nếu Tiêu Dao đã muốn trị tiểu hộ, kia sẽ cấp. Đây là trước đó nói tốt. Nàng còn không có vô sỉ đến có thể trở mặt không nhận chứng bộ. Đồng thời, nàng tin tưởng chính mình không cho trong lời nói Kỳ Bất Phá cũng sẽ vì Tiêu Dao bắt này long huyết thạch tinh. Về phần phương tử sự tình, nàng cảm thấy hỏi Tiêu Dao lấy cái phương tử tổng không có sai. Cho dù có cái gì không đúng, chính mình không cần trong lời nói. Đem phương tử đặt ở một bên là đến nơi. Nếu phương tử hữu dụng, kia không lấy trong lời nói, chính là một sai lầm. Tốt lắm, ta cho các ngươi khai cái phương tử đến điều dưỡng. Tiêu Dao tiếp nhận long huyết thạch tinh, sau đó rất nhanh liền viết một cái phương tử. Văn phòng tứ bảo này đại điện vẫn là có chuẩn bị. Bách Hoa phu nhân tiếp nhận phương tử nhìn, khẽ nhíu mày, hỏi, liền này đó dược ăn, liền này đó. Tiêu Dao nói, kia cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Bách Hoa phu nhân đem phương tử để vào trong lòng, nhưng tựa hồ cũng không như thế nào để ý này phương tử. Bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Dao trình độ khả năng cũng chỉ có này đó. Này phương tử phía trên, đổ không phải này phương tử có bao nhiêu sao không sự thật. Có nhiều lắm tìm không thấy gì đó. Tương phản, mặt trên có nhiều lắm bình thường dược liệu. Chỉ có mấy vị là có vẻ quý báu. Này phương tử thoạt nhìn thật sự là rất bình thường. Nhìn đến này, Bách Hoa phu nhân thực tự nhiên cho rằng Tiêu Dao y thuật cũng chính là như vậy. Khả năng chính là chữa thương chuyện có vẻ hảo. Vừa mới hắn sở sử dụng hẳn là thần nông chân khí. Này cũng sẽ không khó lý giải. Tiêu Dao, ngươi cấp nàng phương tử, nàng tựa hồ không phải thực vừa lòng a. Ở người quần phương cung đi rồi sau, Kỳ Yên Nhiên thấu lại đây nói. Tiêu Dao thưởng thức trong tay long huyết thạch tinh, thuận miệng trả lời. Nàng khả năng cảm thấy ta này phương tử thực bình thường. Kỳ thật bình thường gì đó không có nghĩa là vô dụng. Đây là mọi người một cách lầm khu. Dược dùng vừa đúng mới là tối trọng yếu. Bệnh nặng cũng giống nhau có thể dùng bình thường dược liệu đến trị. Nguyên lai là như vậy à, vậy trách nàng không nhìn được hóa. Kỳ Yên Nhiên nói. Nàng có vẻ tin tưởng Tiêu Dao. Tuy rằng không có sự thật căn cứ, nhưng ngay cả này cũng không tin tưởng trong lời nói. Kia lại làm như thế nào người ta tỉ tỉ. Cảm ơn ngươi công tôn tuấn đột nhiên đối Tiêu Dao nói. Điều này làm cho tất cả mọi người có điểm khó hiểu. Không cần khách khí. Tiêu Dao trả lời tựa hồ hiểu được này công tôn tuấn này đột nhiên lời nói. Công tôn tuấn nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn Tiêu Dao lý giải. Gật gật đầu. Cùng Kỳ Bất Phá cáo lui sau phải đi tiếp tục tu luyện. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Kỳ thật công tôn tuấn không nghĩ giết tiểu hộ. Nhưng tiểu hộ giết nữ nhân của hắn, hắn lại phải làm như vậy. Để lại một cái cơ hội là tử lộ. Nhưng không nhất định là tử lộ cấp tiểu hội. Tiêu Dao hồi đáp. Nga. Nguyên lai là như vậy. Không đồng thủ. Hắn tâm liền không thể hiểu rõ. Này đối hắn ma đạo mà nói không phải chuyện tốt. Kỳ Yên Nhiên gật đầu hiểu được. Đúng vậy. Công Tôn Tuấn hẳn là vẫn là có điểm để ý kia tiểu hội. Nhưng chính là này quần phương cung cung quy có điểm đồ phá hoại. Không thể thích gì nam nhân. Kỳ Bất Phá lại đây nói. Bất quá thật sự là không nghĩ tới. Tiêu Dao của ngươi y thuật lợi hại như vậy. Thế nhưng ngay cả Lãnh Huyết Y Ma muốn làm không chừng sự tình. Ngươi đều có thể thu phục. Này rất đơn giản. Ta là tu luyện thần nông quyết. Hơn nữa ta hiện tại đang muốn là đế cấp trung kỳ. Chỉ liệu này không nói chơi. Tiêu Dao nói. Đế cấp trung kỳ ngươi quả nhiên là đột phá. Vừa mới cũng chưa chú ý tới. Kỳ Bất Phá nói. Đối với hắn mà nói. Đế cấp sơ kỳ cùng trung kỳ không có bao nhiêu phân biệt. Tỉ như ngươi là người ở tam giáp trong vòng. Sẽ không sẽ để ý để 31 cùng để 32 khác nhau. Đế cấp trung kỳ, ngươi lại là tu luyện thần nông quyết, này rất khó. Tiêu Ý Trúc cũng mở miệng khen ngợi nói. Nương, này không phải rất khó. Là thực hy hữu. Hắn mới vài tuổi a, cũng đã đến đế cấp trung kỳ. Không biết về sau có thể hay không đột phá thánh cấp. Thánh cấp ta còn không có gặp qua. Kỳ Yên Nhiên nói. Kỳ Bất Phá cười cười. Nói. Thánh cấp thần nông quyết tu luyện giả. Không chỉ nói ngươi. Liền ngay cả ta. Thậm chí ở ta phía trên mấy chục đời người ảnh nguyệt cốc. Đều không có gặp qua. Tiêu Dao nói không chừng về sau còn muốn ngươi tới chiếu cố mợ. Tiêu Ý Trúc cũng cười. Mà này nói cũng không gần chính là vui đùa mà thôi. Nếu nói Tiêu Dao có thể trở thành thánh cấp trong lời nói. Kia hắn chính là bảo bối. Chỉ cần không phải đầu óc không bình thường. Liền nhất định hội đối hắn vài phần tôn trọng. Cách đó và thần chịu người tôn kính là giống nhau. Ở võ giả trong thế giới. Sinh bệnh tỷ lệ muốn so với bị thương ít hơn nhiều. Cho nên. Thần nông quyết tu luyện giả muốn hơn trọng yếu một ít. Thánh cấp thần nông quyết tu luyện giả. Ngay cả thần cấp đều có thể trị liệu. Chính là thần cấp bình thường cũng không cần. Bọn họ tự thân đều đã hóa giải. Hóa giải không được rất ít rất ít. Cơ hồ có thể nói là không có. Hiện tại Tiêu Dao đang muốn là thực chân quý tồn tại. Bởi vì hắn có thể trị liệu thánh cấp võ giả. Cho dù thánh cấp cao nhất cũng là giống nhau. Đây mới là tối có ý nghĩa. Thánh cấp tuy rằng không phải đứng đầu tồn tại. Nhưng là ở đỉnh tầng. Sẽ không so với thần cấp kém bao nhiêu. Nghiêm khắc mà nói. Tại đây phương diện muốn quan trọng hơn một ít. Tiêu Dao, ngươi muốn cố gắng đột phá thánh cấp. Kỳ Yên Nhiên vỗ Tiêu Dao bả vai nói. Toàn chức gia đinh chương 513 tìm hiểu tin tức hay yên tâm. Ta sẽ trở thành thánh cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta còn có thể trở thành thần cấp. Muốn ở 120 năm sau. Tiêu Dao cười trả lời. Thần cấp. Ngươi đã nghĩ đi. Thần nông quyết có thể tu luyện đến thần cấp trong lời nói. Người nào đều đánh không chết ngươi. Cho dù là thánh cấp đều khó. Kỳ Yên Nhiên thực tự nhiên đem Tiêu Dao này hành vi làm như vui đùa nói. Bởi vì thánh cấp thần nông quyết sẽ rất khó bị đánh chết. Trừ phi là đem nghiền xương thành cho. Tiêu Dao, ngươi sau này tính làm như thế nào? Kỳ Bất Phá hỏi. Đây là một cách thực nghiêm túc hỏi. Hắn muốn quan tâm một chút Tiêu Dao về sau phát triển. Ta đương nhiên là hồi Lạc Gia. Tiêu Dao trả lời. Này ta biết. Ta là hỏi ngươi ở Lạc Gia làm cái gì. Ngươi ở Lạc Gia kỳ thật là đại tài tiểu dụng. Không bằng ở lại ảnh nguyệt cốc. Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành tiếp theo đại cốc chủ. Miễn. Ta còn không nghĩ trở thành người trong ma tông. Tuy rằng ta không ngại. Nhưng này hội thực phiền toái. Ta sẽ không cả đời ở ma vực. Tiêu Dao nói. Kỳ thật ma vực cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Bên ngoài có, nơi này đều có. Kỳ Bất Phá nói. Ta chưa nói nơi này có khác nhau. Nhưng ta cũng phải đi bên kia. Dù sao người nhà của ta ở bên kia, ngươi nói như vậy, có phải hay không nói chúng ta không phải người nhà của ngươi? Kỳ Yên Nhiên đánh gãy Tiêu Dao lời nói hỏi, ngữ khí tựa hồ có điểm hiếp bức cảm giác. Này ngươi làm cho ta nói thật hoặc là giả nói? Tiêu Dao hỏi. Đương nhiên là thật nói, Kỳ Yên Nhiên nói. Cậu là ta mẫu thân kết nghĩa đại ca, kia tự nhiên là người nhà. Nhưng ta thấy đến các ngươi mới một ngày không đến thời gian, tình cảm thâm hậu không đến chạy đi đâu. Hy vọng các ngươi không lấy làm phiền lòng. Muốn ta trang là có thể, nhưng ta không thích giả vờ cảm tình. Tiêu Dao nói, đây là một sự thật. Hắn tin tưởng Kỳ Bất Phá là sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Đúng vậy, điểm này ta hiểu được, ta thích ngươi như vậy có chuyện nói thẳng tính cách. Kỳ Bất Phá gật gật đầu. Bất quá các ngươi cũng là người nhà, ta cho dù rời đi nơi này cũng giống nhau hội trở về nhìn ngươi. Tiêu Dao bổ sung một câu, điểm này hắn cũng không phải nói lời nói khách sáo, cũng là một sự thật. Ngươi dám không đến trong lời nói, ta phải đi bắt ngươi trở về. Kỳ Yên Nhiên hừ hừ nói. Ha ha, cho dù chúng ta tình cảm thâm hậu cũng tốt. Bên ngoài vẫn như cũ vẫn là có của ta này khác người nhà. Ta cũng vậy giống nhau muốn đi ra ngoài. Cách đó và tới nơi này gặp các ngươi giống nhau. Này ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ đồng ý đi. Tiêu Dao nói. Kỳ Yên Nhiên gật gật đầu, nói ta là đồng ý điểm này. Nhưng ta cảm thấy ngươi cùng ngươi phụ thân cảm tình sẽ không thâm hậu đi nơi nào, ngươi ở trong này hoàn hảo một chút. Ta nói người nhà không chỉ có là chỉ hắn, còn có cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên một người. Cùng vài người không quá trọng yếu, Tiêu Dao nói. Không quá trọng yếu cũng gần là nói ở người nhà bên trong có vẻ không quá trọng yếu. Mà nếu nói trước mắt Kỳ Bất Phá người một nhà, kia thậm chí ngay cả không quá trọng yếu đều không đủ trình độ. Cùng ngươi cùng nhau lớn lên, Kỳ Bất Phá nghi hoặc nói. Cùng Tiêu Dao cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ cũng là theo thần võ đại lục bên kia tới được ăn chờ đắt. Ta giống như ngủ mau 3 tháng, kia các nàng nhất định sẽ đi lạc ra tìm ta. Ta còn là trước thông chi các nàng ta không sao nói sau. Tiêu Dao phía sau nhớ tới đến, nếu chính mình cùng các nàng chặt đứt liên hệ, kia các nàng nhất định sẽ đi lạc ra tìm manh mối. Hy vọng các nàng không có cùng lạc ra khởi cái gì xung đột. Kỳ quái, của ta tín ưng như thế nào không ở? Tiêu Dao muốn triệu hồi tín ưng, đột nhiên phát hiện tín ưng giống như mất. Tín ưng là không thể ở ma vực sinh tồn. Ma vực có rất nhiều không trung bá chủ. Của ngươi tín ưng vận khí tốt có thể sống vài ngày, nhưng 3 tháng thời gian khẳng định không diễn. Kỳ Yên Nhiên nói. Ma vực nơi này thông tín là một loại thực kỳ lạ phi cầm loại yêu thú. Loại này phi cầm loại yêu thú chỉ có ma vực mới có. Mà đồng thời loại này phi cầm loại yêu thú ở không trung là tuyệt đối an toàn. Loại này phi cầm loại yêu thú kêu phi dơ U Vinh Quy Quy U. Ý tứ chính là hội bay thối sơ. U Vinh Quy Quy U. Đương nhiên đây là mặt chữ ý tứ, cũng không phải nói nó cùng thối sơ U Vinh Quy Quy U có gì huyết thống quan hệ. Loại này phi sơ U Vinh Quy Quy U thịt rất khó ăn, không ai sẽ đi săn. Đồng thời gặp được nguy hiểm sẽ thả ra một loại độc khí, lại thối lại độc. Cho nên này không trung bá chủ đều đã cách phi dơ U Vinh Quy Quy U rất xa. Mất nhiều hơn được sự tình ai cũng không sẽ đi làm, bao gồm yêu thú. Chỉ cần loại này phi dơ U Vinh Quy Quy U không chủ động gây chuyện, chúng nó đều là tuyệt đối an toàn. Mà loại này phi dơ U Vinh Quy Quy U cũng rất kỳ quái, liền sinh hoạt tại ma vực vùng, còn không bao gồm ma vực toàn bộ, nhưng là xem như bao trùm ma vực đại bộ phận địa phương, có thể truyền lại tin tức. Ở ma vực bên ngoài, mọi người vẫn là có thể sử dụng một ít bình thường truyền tin yêu thú. Có thể cùng ngoại bộ thông tín. Ma vực chung có mấy cái tin tức chung truyền điểm. Vừa lúc có thể sử dụng phi dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không chung nguy hiểm lại rất ít địa phương. Nguyên lai là như vậy, của ta tín ưng hẳn là sẽ không chết, nhưng khả năng tiếp cận không được nơi này. Tiêu Dao hiểu được ma vực tình huống, cũng không có cảm thấy chính mình tín ưng liền như vậy không có. Hắn làm ra đến tín ưng không có khả năng cứ như vậy đơn giản không có. Hẳn là đều là hội lạc ra đợi mệnh. Mặc kệ chết không chết, ngươi hiện tại là không có cách nào tiếp xúc đến của ngươi tín ưng. Kỳ Yên Nhiên nói. Vậy được rồi, các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, các nàng ở Lạc Gia đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Dao nói. Hắn là 100% khẳng định các nàng hội cùng Lạc Gia phát sinh cùng xuất hiện. Theo điểm này đến cha. Hẳn là rất đơn giản sự tình. Tốt, ngươi nói cho ta biết các nàng tình huống, ta hảo đi tìm hiểu một chút. Kỳ Yên Nhiên nói. Cô Tinh, Mặc Ngữ còn có Nam Cung hai tỷ muội. Tiêu Dao nói. Còn gì nữa không sao có hay không kể lại một chút. Kỳ Yên Nhiên nhíu mày nói. Tiêu Dao cười cười, nói, ta tin tưởng này vài cái tên như vậy đủ rồi, các ngươi hỏi ra được. Hắn tin tưởng, cho dù cô Tinh không ra danh, đại tiểu thư cũng sẽ thực nổi danh. Có thể tìm được đại tiểu thư trong lời nói, vậy không có việc gì. Đại tiểu thư vì cái gì hội thực nổi danh này cần lý do sao? Tốt, ta giúp ngươi tra tra. Kỳ Yên Nhiên nói. Có một vấn đề. Ta này một năm chỉ cần không cho Lạc Gia biết tình huống. Có phải hay không có thể rời đi nơi này? Tiêu Dao hỏi. Này hỏi tự nhiên chính là Kỳ Bất Phá. Mà ngay sau đó Tiêu Dao lại bổ sung nói. Ta không ly khai ma vực. Ngay tại ma vực bên trong đi dạo. Ngươi tốt nhất là ở tại chỗ này. Ma vực rất nguy hiểm. Năng lực của ngươi hành tẩu trong lời nói. Sợ nhất hội ngộ đến một ít người đuôi mù. Kỳ Bất Phá nói. Kia Ảnh Nguyệt Cốc có cái gì không địa phương có thể làm cho ta cho hết thời gian. Tàng thư các hẳn là có đi. Ta nghĩ muốn nhìn xem. Tiêu Dao nói. Này tự nhiên có. Chúng ta Ảnh Nguyệt Cốc cũng là truyền thừa mấy ngàn năm. Tàng thư lượng cũng là thực khả quan. Đủ ngươi xem thượng vài năm. Kỳ Bất Phá lập tức nói. Tiêu Dao nếu đối này có nhu cầu, vậy không thể tốt hơn. Hắn cảm thấy này có thể cho Tiêu Dao lưu lại rất dài một đoạn thời gian. Dù sao này tàng thư lượng đặt tại nơi này. Được rồi, ít nhất còn có điểm sự tình. Tiêu Dao nói. Kỳ thật ma vực bộ sách cùng địa phương khác có rất nhiều bất đồng địa phương. Sẽ có chính mình một cách độc đáo truyền thừa. Thông qua này đó có thể hiểu biết ma vực. Cũng có thể hiểu biết ma tông công pháp. Cơ hội như vậy cũng là rất khó. Vì thế, Tiêu Dao mà bắt đầu ở Ảnh Nguyệt Cốc cuộc sống. Đọc sách tu luyện là hắn mỗi ngày đều ở việc làm. Ngay từ đầu vài ngày, hắn còn sửa sang lại Ảnh Nguyệt Cốc đã muốn phế bỏ quên lò luyện đan. Hắn muốn luyện đan. Ảnh Nguyệt Cốc những người này thực rõ ràng. Cần luyện đan phải đi bắt người lại đây luyện đan. Hoặc là rõ ràng đi mua. Nếu gặp được không bán, bọn họ sẽ thực rõ ràng cướp đoạt. Này ở ma vực thực thông thường. Bởi vậy ma vực luyện đan sĩ bình thường sẽ không tư tàng cái gì. Có cái gì liền bán cái gì. Giá cao giả. Như vậy mới là tối không đắc tội người. Đối với Tiêu Dao trọng khải lò luyện đan, Kỳ Yên Nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Luôn luôn tại một bên nhìn Tiêu Dao xử lý phòng luyện đan. Nhìn Tiêu Dao ở thời gian rất ngắn đã đem nguyên hoang phế phòng luyện đan biến thành công năng đầy đủ hết hoàn toàn mới phòng luyện đan. Hết thảy đều tựa hồ rực rỡ hẳn lên. Điều này làm cho nàng có điểm trợn mắt há hốc mồm. Này thật là một người có thể làm hoàn sự tình sao? Hơn nữa vẫn là như vậy ngắn thời gian. Mà nàng tựa hồ cũng nhìn ra một ít quy luật đến. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Tiêu Dao làm những chuyện như vậy tình giống như đều là lộn xộn. Rõ ràng ở làm một việc, lại thuận tay làm một khác chuyện. Chính là đến cuối cùng, nàng phát hiện Tiêu Dao đến lộn xộn sự tình, kỳ thật là có thêm chính hắn quy luật. Mà thoạt nhìn giống như không có ý nghĩa sự tình, ở sau sẽ thể hiện ra ý nghĩa đến. Cuối cùng nàng phát hiện loại này thực hiện là tối tỉnh thời gian, tối dùng ít sức khí thực hiện, cũng chính là tối có hiệu dẫn thực hiện. Muốn nói có quy luật sự tình, sửa sang lại ra một bộ tối có hiệu dẫn thực hiện, đây là một loại kinh nghiệm. Nhưng Tiêu Dao như vậy, ở không có quy luật sự tình bên trong, ngay cả tưởng đều không có tưởng, còn có một bộ tối hữu hiệu dẫn thực hiện. Cái này không đơn giản là kinh nghiệm, càng nhiều vẫn là một loại tính toán năng lực. Này để quả nhiên không đơn giản à. Kỳ Yên Nhiên đối Tiêu Dao cái nhìn lại làm sâu sắc một bước, đồng thời cũng hiểu được Tiêu Dao là càng ngày càng không đơn giản. Có điểm nhìn không thấu Tiêu Dao là như thế nào trưởng thành. Nàng cũng không biết. Này gần vẫn là một cách bắt đầu, nếu sửa sang lại phòng luyện đan trong lời nói, kia hẳn là muốn luyện đan. Hắn luyện là cái gì đan dược đâu? Đương nhiên là long huyết thạch tinh. Long huyết thạch tinh là một loại thực kỳ lạ gì đó, không cần này khác tài liệu là có thể luyện chế ra một loại long huyết đan, có thể gia tăng huyết khí. Ngươi muốn hay không cũng đến một viên, dù sao thứ này nhiều, ăn hơn cũng vô dụng. Tiêu Dao thuận miệng trả lời Kỳ Yên Nhiên vấn đề. Loại này ngữ khí làm cho Kỳ Yên Nhiên cảm thấy này long huyết đan hẳn là không phải một loại thực chân quý gì đó, cũng sẽ theo ý điểm gật đầu nói một tiếng hào. Vì thế nàng liền nhìn Tiêu Dao luyện chế ra đan dược đến. Tuy rằng cảm thấy Tiêu Dao luyện đan thuật rất lợi hại, nhưng nàng xem không ra Tiêu Dao lợi hại ở địa phương nào, bởi vì nàng không hiểu luyện đan thuật. Chính là bởi vì nàng không hiểu, nàng cũng chỉ biết Tiêu Dao luyện đan thuật lợi hại, cho nên cũng khiến cho nàng thiếu một phần kinh ngạc địa phương. Nàng chính là cảm thấy người hội y thuật hội luyện đan thực bình thường. Rồi sau đó nàng ăn long huyết đan, lập tức nàng liền hiểu được này long huyết đan cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Này khí huyết bổ sung đi lên, thế nhưng làm cho chính mình có đột phá dự triệu. Nàng có thể đang muốn ở thánh cấp cao nhất, đột phá chính là thần cấp. Điểm này làm cho nàng rất là hưng phấn. Toàn chức gia đinh chương 514 long huyết đan một còn có không có? Kỳ Yên Nhiên hỏi Tiêu Dao nói. Nhiều nhất chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều không hiệu quả. Ngươi hiện tại đi bế quan tu luyện một chút, có lẽ còn có thể hấp thu càng nhiều dược lực, tăng cường của ngươi khí huyết. Của ngươi khí huyết đến không phải cường hạng, bổ sung khí huyết sau, có lẽ hội đột phá. Tiêu Dao nói. Hắn nhìn ra được đến Kỳ Yên Nhiên có điểm muốn đột phá cảm giác. Hắn liền lập tức vạch đối Kỳ Yên Nhiên tốt nhất đường. Loại này long huyết đan đối với một người khí huyết bổ sung hiệu quả là rõ ràng. Này khí huyết đương nhiên không phải bình thường mặt chữ cái loại này khí huyết, mà là có thể chế tạo khí huyết năng lực, cải thiện người thể chất. Long huyết tinh thạch nghe nói là cử long huyết ngưng kết mà thành kết tinh, có được cử long khí huyết. Mà cử long khí huyết là thiên địa trong lúc đó cường đại nhất tồn tại. Người bình thường căn không thể trực tiếp hấp thu long huyết tinh thạch. Mạnh mẽ trong lời nói, hội nổ tan xác mà chết. Bất quá trải qua dùng luyện đan thủ đoạn, là có thể luyện chế ra có thể cho người hấp thu long huyết đan. Mà long huyết đan không có thể ăn hai khỏa nguyên nhân chính là ở trong này. Ăn hơn hội hấp thu không được, trừ phi ngươi có được cử long giống nhau thể chất. Mà người hội luyện chế long huyết tinh thạch rất ít rất ít. Long huyết tinh thạch tuy rằng thực hy hữu, nhưng vẫn được xưng là yếu. Chính là bởi vì hội dùng người không nhiều lắm. Này cũng là lúc ấy Kỳ Bất Phá không nghĩ muốn long huyết tinh thạch nguyên nhân. Đồng thời cũng là Bách Hoa phu nhân lấy ra nữa nguyên nhân. Bất quá như thế tiện nghi Tiêu Dao. Tiêu Dao đối với long huyết tinh thạch vẫn là thực nhu cầu. Không chỉ có là vì cấp cô tinh đám người chế tạo long huyết đan, gia tăng các nàng khí huyết, cũng đồng thời là chính mình một loại cần. Hắn có thể lợi dụng long huyết đan đến gia tăng chính mình khí huyết, khiến cho chính mình khôi phục năng lực hội càng cường đại. Mà Tiêu Dao rất nhanh liền phát hiện, chính mình đối long huyết đan hấp thu lượng giống như cùng người bình thường không giống với. Chính mình còn giống như có thể tiếp tục hấp thu thứ hai khỏa. Này hắn có một loại rất mãnh liệt ý tưởng. Đây là Kỳ Yên Nhiên rời khỏi sau khi hắn ăn long huyết đan cảm giác. Vì thế hắn cũng cần bế quan, cùng Kỳ Yên Nhiên giống nhau. Mà hắn lựa chọn địa phương khẳng định muốn rời xa Kỳ Yên Nhiên. Bởi vì Kỳ Yên Nhiên muốn đột phá trong lời nói, khẳng định hội đem phủ cận thiên địa nguyên khí đều hút đi. Kia thời điểm hắn còn tu luyện cái gì? Vì thế Tiêu Dao tìm Ảnh Nguyệt Cốc một chỗ không có bóng người ngọn núi. Ảnh Nguyệt Cốc rất lớn, như vậy ngọn núi có rất nhiều, không phải sở hữu trên ngọn núi đều có nhân trụ. Tiêu Dao tuyển này một chỗ thực không chớp mắt. Thiên địa nguyên khí tuy rằng không ít, nhưng không phải nhiều nhất. Nhiều nhất thường thường đều cũng có người. Tiêu Dao hiện tại đối với thiên địa nguyên khí yêu cầu cũng không phải đặc biệt cao. Này hoàn cảnh đã muốn dư giả, cũng đủ hắn tu luyện đến thánh cấp. Huống chi hắn bây giờ còn gần ở đế cấp trung kỳ, còn rất sớm. Vì thế Tiêu Dao mà bắt đầu ăn thứ hai khỏa long huyết đan, đem long huyết đan dung nhập thân thể của chính mình. Hắn cảm giác được chính mình khí huyết lại một lần gia tăng rồi thứ ba khỏa thứ bốn khỏa mãi cho đến không có cách nào hấp thu mới thôi. Mà hắn khí huyết hiện tại trở nên dị thường cường đại, cũng làm cho hắn thuận lợi đột phá đến đế cấp hậu kỳ. Đây là làm cho hắn thật không ngờ sự tình. Giống như đột phá trở nên càng ngày càng đơn giản. Bất quá, này cũng là thực bình thường. Hắn đến ngay tại đế cấp hậu kỳ phổ cận, chiếm được long huyết đan như vậy cường lực đan dược, tự nhiên hội đột phá, ngay cả Kỳ Yên Nhiên kia cấp bậc đều phải đột phá. Huống chi là hắn trình độ này, còn có, hắn ăn cũng không phải là một viên, hai viên. Đối với điểm này, Tiêu Dao tựa hồ cũng có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn tựa hồ phát hiện, này long huyết đan hình như là bị thần nông chân khí chậm rãi tiêu hóa, sau đó một chút tiến vào thân thể hắn các bộ vị, thay đổi hắn thể chất. Này không biết là vì hắn thần nông chân khí xuất hiện biến dị, vẫn là thần nông chân khí đến còn có này hiệu quả, Tiêu Dao không rõ. Dù sao kết quả chính là như vậy. Hắn còn biết, lúc này đây hấp thu cũng không phải đến đỉnh, chính là trước mắt bão hòa. Khi hắn thực lực lại gia tăng trong lời nói, lại có thể hấp thu. Điều này làm cho hắn về sau đối long huyết tinh thạch rất là nhu cầu. Nơi nơi thu thập này long huyết tinh thạch. Nhưng long huyết tinh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Có thể có như vậy một khối sẽ không sai lầm rồi. May mắn này một khối long huyết tinh thạch luyện chế đi ra long huyết đan cũng quá nhiều. Cho dù cho cô tinh các nàng mỗi người một viên, Tiêu Dao còn có không ít. Loại này kỳ ngộ là khả ngộ mà không thể cầu, cũng cứng cầu không đến. Tiêu Dao đối với chính mình hiện trạng rất là vừa lòng. Một năm không đến thời gian, theo vương cấp hậu kỳ nhảy tới đế cấp hậu kỳ. Cách này xem như này yêu nghiệt bình thường thiên tài, đều là khó có thể làm được sự tình. Hơn nữa hắn tu luyện vẫn là thần nông quyết, cách này càng thêm khó khăn. Này có lẽ là hắn cơ bản công vững chắc một loại thể hiện. Hắn cơ bản công tu luyện mười mấy năm thời gian, tuy rằng không xem như xưa nay chưa từng có, nhưng là cực nhỏ cách lệ. Gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không nói này đó kỳ ngộ, chính là bình thường tu luyện, Tiêu Dao cảm thấy tiến độ cũng nhanh rất nhiều. Này cũng là nhanh hơn đột phá nguyên nhân. Nếu dựa theo như vậy tốc độ xuống dưới, 2 năm nổi nhất định có thể đến thánh cấp, 10 năm nổi hội trở thành thần cấp. Chính là, này phỏng chừng vẫn là đuổi không kịp cô tinh. Cô tinh hiện tại cũng đã ở thánh cấp hậu kỳ. Hơn nữa long huyết đan hiệu quả, phỏng chừng rất nhanh sẽ trở thành thánh cấp cao nhất. Nàng sẽ trở thành từ trước tới nay nhất tuổi trẻ thần cấp. Này cơ hồ là xác định vững chắc sự tình. Mà đại tiểu thư hai người cũng không chậm, theo sát sau đó, phỏng chừng cũng sẽ so với Tiêu Dao nhanh rất nhiều. Duy nhất đặc biệt chính là Tiêu Dao tu luyện là thần nông quyết, đây là tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Như về sau bọn họ đều đến thần cấp, tổ hợp cùng một chỗ trong lời nói, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tiêu Dao nhìn nhìn thiên không, biết hiện tại là tới gần giữa trưa thời gian, nhưng hắn lại không biết nói hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày. Hắn phía trước bế quan sau, liền luôn luôn tại hấp thu long huyết đan dược lực, vòng đi vòng lại, đã muốn làm cho hắn quên thời gian. Trên thực tế cho dù hắn đi nhớ cũng không nhớ được, bởi vì đại bộ phận thời điểm hắn đều ở vô ý thức tu luyện bên trong. Cảm giác thật rất giống tràn ngập lực lượng. Thử xem lực lượng của chính mình. Tiêu Dao nhảy xuống chính mình sở ngồi kia khối cự thạch. Sau đó đối với cự thạch chính là oanh một quyền. Cự thạch không hề động tính, này cự thạch nếu có động tính liền kỳ quái. Hắn tuyển này cự thạch thật sự là quá lớn. Bình thường dưới tình huống, cho dù là thánh cấp đều khó có thể lay động. Huống chi hắn gần là đế cấp. Hơn nữa hắn vẫn là dựa vào thuần túy lực lượng. Tiêu Dao trầm mặt một hồi, khụ khụ, xem ra chính mình còn chưa đủ này cấp bậc. Tìm một viên tiểu một chút rất nhanh. Tiêu Dao tìm một khối có vẻ thích hợp tảng đá, một người cao tả hữu. Hắn lại là oanh ra một quyền. Cự thạch tại đây một quyền dưới, về phía sau lăn lăn. Vỡ ra, điều này sao có thể. Tiêu Dao lại cường gấp đôi lực lượng, có lẽ còn có khả năng. Bất quá, này cự thạch phía trên ở chịu lực bộ vị cũng bảo mở. Này phía trước tại kia khối siêu cấp cự thạch phía trên cũng có. Có thể làm đến loại này lực lượng cũng đã thực không thuộc người. Đánh vào người trên người, kia nhất định là huyết nhục mơ hồ. Không sai, lực lượng không sai, không hổ là long huyết đan. Bất quá, vừa mới đánh ra một quyền thời điểm, trong cơ thể giống như lưu động một cỗ lực lượng. Loại này lực lượng giống như không thuộc loại nội khí, hình như là một loại huyết nhục lực lượng. Nếu có thể điều động loại này lực lượng trong lời nói, tin tưởng có thể thêm đại lực lượng của chính mình. Tiêu Dao nói xong, liền thử ra lại mấy quyền, chậm rãi cảm giác được cái loại này lực lượng. Tiếp theo, Tiêu Dao lại lâm vào thăm dò cố lực lượng này nghiên cứu bên trong. Lần lượt ra quyền, đem kia khối một người cao cự thạch đều cấp đánh hạ sơn. Vì thế, hắn phải đi giã kia khối siêu cấp cự thạch. Lần lượt ra quyền, hắn cũng không có dùng quyền bộ đến phòng hộ, gần chính là dựa vào một đôi nhục quyền đến giã. Này mãnh liệt va chạm, làm cho tay hắn lần lượt bị hao tổn. Nhưng bị hao tổn sau, rất nhanh liền khôi phục, bởi vì hắn thần nông chân khí. Vì thế, hắn cũng không quản cái, chỉ để ý ra quyền. Cự thạch tuy rằng không có bị lay động, nhưng mỗi một lần bị giã một chút, đều đã bị một chút tổn thương, bay lên một ít thạch tiết. Đến này đối kia cự thạch mà nói, này gần là da lông. Nhưng này da lông lần lượt liên tục đi xuống, vậy không thể xem như da lông. Chầm rãi bị Tiêu Dao đánh ra một cái lỗ nhỏ. Tiêu Dao hiện tại căn không biết chính mình đánh bao lâu, cũng dừng không được đến đây. Bởi vì hắn lâm vào một loại lĩnh ngộ bên trong. Hắn hiện tại đang muốn là vô ý thức trạng thái. Dầm dầm, nếu có người tại đây phủ cận trong lời nói, nhất định hội nghe thế cái thanh âm. May mắn nơi này là có vẻ hẻo lánh địa phương, không ai phát giác đến này. Tự nhiên cũng vốn không có người biết Tiêu Dao này lĩnh ngộ trạng thái. Thời gian một chút đi qua, đã muốn đi vào đêm khuya. Tiêu Dao vẫn là một quyền ra. Hắn khí lực giống như dùng không xong giống nhau, luôn luôn tải liên tục. Này có lẽ cũng thuyết minh hắn khí huyết cường đại chỗ. Đồng thời còn có thần nông chân khí cái loại này khôi phục năng lực, làm cho hắn có thể liên tục ra quyền, cũng làm cho hắn có thể có cơ hội lĩnh ngộ đến này nọ. Bằng không trên đường chặt đứt trong lời nói, kia loại này lĩnh ngộ cũng khả năng tiêu thất. Lĩnh ngộ chuyện này thực kỳ diệu, cũng không phải nhất thêm nhất đằng cho nhị. Ngươi cố gắng một nửa, lĩnh ngộ một nửa, nhưng nếu đột nhiên đình chỉ, khả năng này cố gắng liền uổng phí. Phía trước lĩnh ngộ một nửa cũng vô dụng, mà một khi lĩnh ngộ trong lời nói, chỉ cần một chút là đủ rồi. Ngao Tiêu Dao phát ra một tiếng rồng ngâm, đánh ra một quyền. Này một quyền thế nhưng mang theo long uy. Tuy rằng không thể đem cử thạch phá vỡ, nhưng này một quyền nhưng cũng dập nát hắn trước mắt hết thảy. Đánh ra một cái mấy mét thâm đại động. Ta hiểu được. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Dao giờ khắc này lĩnh ngộ này lực lượng vận dụng. Tuy rằng hắn không rõ này lực lượng là cái gì. Hẳn là long huyết đan mang đến một loại khí huyết lực lượng. Mà muốn thúc giục loại này lực lượng phương thức kỳ thật hắn đã sớm đã muốn hội. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Đồng thời loại này phương pháp cũng cần nhất định cải tiến mới có thể. Loại này phương pháp chính là sư tử lực công pháp. Lấy sư tử lực thúc giục loại này lực lượng. Là có thể phát huy ra loại này lực lượng. Nhưng phát huy đi ra cũng chỉ là trong đó một bộ phận. Cũng không phải toàn bộ. Đây là cần Tiêu Dao tiếp tục đi lĩnh ngộ địa phương. Huyết mạch hẳn là chính là một loại khí huyết. Này có lẽ cũng là một loại cùng loại huyết mạch gì đó. Nhưng loại này huyết mạch hình như là lấy lực lượng làm chủ. Cùng nội khí không xung đột. Toàn chức gia đinh chương 515 long huyết đan 2 cũng chính là bởi vì này dạng. Sư tử lực khả năng không thể phát huy Tiêu Dao sở có được cố lực lượng này. Bởi vì sư tử lực bao nhiêu cũng có một bộ phận là dựa vào nội khí. Hiện tại Tiêu Dao muốn đem loại này biện pháp hoàn thiện. Để phát huy ra loại này lực lượng. Làm chính mình bí mật sát chiêu. Trước kia sư tử lực cũng là hắn bí mật sát chiêu. Tuy rằng hắn vẫn không có sử dụng quá. Bởi vì hắn không có cơ hội này. Sử dụng sư tử lực trong lời nói. Hắn hội tăng cường rất nhiều lực lượng. Bất quá. Bởi vì hắn cũng không có sư tử huyết mạch. Cho nên. Hắn có thể sử dụng này sư tử lực. Nhưng không thể dùng nhiều lắm lần. Hiện tại tựa hồ có điểm bất đồng. Hắn loại này khí huyết đã muốn là hắn trong thân thể một bộ phận. Cho nên. Hắn có thể vẫn dùng. Thẳng đến hắn không có khí lực mới thôi. Hiện tại Tiêu Dao cần phải làm là hoàn thiện này khí huyết lực lượng vận dụng biện pháp. Điểm này hắn đã muốn có một ít mặt mày. Có thể theo một ít ngoại công mặt trên trong tay. Cũng chính là ở thể tu công pháp. Thể tu cũng là một loại rất cường đại tu luyện phương thức. Chủ yếu thông qua rèn luyện thân thể tới đề cao lực lượng. Lấy thân thể vì vũ khí. Chính là quá mức cho hạnh khổ. Dần dần xuống dốc. Hiện tại nhiều nhất cũng chính là tại nội khí tu luyện vì chủ. Ngoại công vì phụ. Nội ngoại kiêm tu cũng là một loại tốt lắm biện pháp. Trung hòa điệu thể tu hạnh khổ. Lại có thể tu uy lực. Đương nhiên không có như vậy cực hạn. Tuy rằng đầy đủ thể tu công pháp khả năng tìm không thấy. Nhưng này đó mang điểm thể tu vẫn là có thể dễ dàng tìm được. Theo này mặt trên cũng có thể học được một ít. Này đối Tiêu Dao mà nói cũng vậy là đủ rồi. Hắn tu luyện cũng không phải vì tối cường. Mà là có thể học được này nọ. Có thể vẫn về phía trước đi là có thể. Vô luận này một bước là dài là ngắn. Mà Tiêu Dao sở hiểu biết công pháp bên trong. Cũng có không ít về thể tu biện pháp. Này đó đã muốn bị hắn dung hợp đi vào. Hắn phía trước cái loại này lĩnh ngộ trạng thái. Cũng thuận tiện dung hợp hắn biết nói. Ngồi xuống đến Hừng Đông Tiêu Dao trở về Vọng Nguyệt Phong. Hắn cũng không phải cảm thấy người khác hội lo lắng cho mình. Chính là hắn tổng yếu trở về lộ cái mặt. Hơn nữa thuận tiện nhìn một chút ảnh Nguyệt Cốc tàng thư. Nói không chừng ma tông bên trong có thứ tốt. Hắn thực chờ mong này. Khi hắn đi vào Vọng Nguyệt Phong thời điểm chợt nghe đến Kỳ Bất Phá người một nhà một hồi đối thoại. Vẫn là không có tin tức. Tiêu Dao đi nơi nào về lạc ra sao cho dù đi trở về. Cũng có thể có tin tức mới đúng. Kỳ Bất Phá nói. Khẳng định còn không có đi. Hắn hẳn là cũng là cùng ta giống nhau ở đột phá đi. Cũng không biết hắn ở địa phương nào đột phá. Kỳ Yên Nhiên nói. Cho dù đột phá. Có thể so sánh ngươi chậm sao ngươi ngay cả thần cấp này đạo khảm đều qua. Hắn có cái gì không thể quá. Vì cái gì đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Kỳ Bất Phá nhíu mày nói. Lúc này Kỳ Yên Nhiên rõ ràng tới thần cấp Tiêu Dao long huyết đan nổi lên thực mấu chốt tác dụng. Chính là này cũng không tính đều là long huyết đan công lao. Quan trọng nhất vẫn là Kỳ Yên Nhiên đã muốn đến cái loại này đột phá bên cạnh. Long huyết đan chính là bỏ thêm một phen kính. Có thể là ở địa phương nào chơi đi. Hắn thoạt nhìn thực nghịch ngợm. Kỳ Yên Nhiên không để ý nói, nàng cảm giác Tiêu Dao sẽ không là cái loại này cần người lo lắng. Khụ khụ, Tiêu Dao phía sau ho khan vài tiếng. Đại biểu cho chính mình ở trong này. Mà hắn vừa mới cũng vẫn không có đỉnh. Cũng không có cố ý đi nghe lén ý tứ. A, Tiêu Dao, ngươi đã trở lại a, ta lo lắng ngươi chết bầm. Kỳ Yên Nhiên lập tức đi vào Tiêu Dao trước mặt, một bộ lo lắng bộ dáng. Tỷ tỷ a, ta vừa mới nghe được ngươi nói. Nhìn không ra ngươi thế nào điểm lo lắng ta. Tiêu Dao có điểm không nói gì nói. Lo lắng là ở trong lòng, ngươi đương nhiên nghe không hiểu. Kỳ Yên Nhiên nói. Mặc kệ ngươi, chúc mừng ngươi đột phá. Tiêu Dao nói. Hắc hắc, đó là đương nhiên, về sau ngươi có chuyện gì kêu tỷ, tỷ hội giúp ngươi thu phục hết thảy. Kỳ Yên Nhiên cười lớn nói, nàng hiện tại có này sức mạnh, một thần cấp liền tương đương với một thế lực lớn. Ta đây trước hết cảm ơn. Tiêu Dao lập tức nói. Không cần khách khí, chúng ta tỷ để ai với ai a. Kỳ Yên Nhiên vỗ Tiêu Dao bả vai, một bộ tỷ để tốt bộ dáng. Ngươi hẳn là cảm tạ Tiêu Dao, hắn cho ngươi một viên long huyết đan, ngươi tài năng đột phá. Kỳ Bất Phá tức giận nói. Này nữ nhi là càng ngày càng không giống bộ dáng. Bất quá. Hiện tại hắn cũng không có cách nào khác quản. Cánh cứng rắn a. Chà. Cũng không thể nói như vậy. Đây là ta cố gắng thành quả. Tiêu Dao này long huyết đan chính là phụ trợ mà thôi. Hắn làm của ta để tự nhiên muốn cống hiến một chút này nọ cho ta này tỉ tỉ. Kỳ Yên Nhiên không thể không biết này có cái gì cần hồi báo, nàng cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Ngươi à! Kia nếu để cho ngươi này nọ. Vậy ngươi này làm tỉ tỉ là không phải cũng có thể có điểm tỏ vẻ Tiêu Y Trúc một bên nhéo nhéo Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói. Hắn muốn cái gì, ta liền cho hắn cái gì, ta rất hào phóng. Kỳ Yên Nhiên đại khí nói. Ta còn muốn khỏa long huyết thạch tinh, ngươi giúp ta muốn làm lại đây. Tiêu Dao cũng thực không khách khí nói. Không thành vấn đề bao ở ta trên người. Chỉ cần ta tìm được liền lập tức cho ngươi. Dù sao thứ này người khác cũng không hồi dùng. Kỳ Yên Nhiên lập tức đáp ứng rồi. Nàng cảm thấy này tuy rằng khó. Nhưng không phải không có khả năng. Về sau có cơ hội liền cấp Tiêu Dao lộng một viên. Nhưng nàng không nghĩ tới có chút này nọ là khả ngộ mà không cầu. Nhân sinh khả năng liền như vậy một lần cơ hội có thể có được. Ta đây ngay tại nơi này trước cảm ơn. Tiêu Dao cười nói, này cũng là một cái cơ hội, nàng có thể lưu ý tổng so với không có lưu ý tốt. Các ngươi hai cách đừng ở mồm mép bịp người. Tiêu Dao, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất ở địa phương nào? Kỳ Bất Phá hỏi. Ta đi bế quan, đúng rồi, ngày đó bắt đầu đã bao lâu, ta cũng không biết thời gian. Tiêu Dao trả lời cái vấn đề sau, lại hỏi. Đã qua đi 2 tháng cái gì? Tiêu Dao kinh ngạc nói. Trôi qua 2 tháng. Ngươi không có hay nói giỡn sao? Ta như thế nào cảm thấy nhiều nhất hơn 10 ngày không có hay nói giỡn? Yên Nhiên cũng vừa mới xuất quan không lâu. Nàng bế quan 50 ngày mới đột phá. Kỳ Bất Phá lắc đầu. Hắn hiểu được Tiêu Dao là không biết thời gian trôi qua. Này Tiêu Dao trầm mặc. Đúng vậy. Kỳ Yên Nhiên đột phá thần cấp đều xuất quan. 50 ngày đều xem như ngắn. Có người có thể bế quan 1 năm. Nhưng chỉ nếu có thể đột phá thần cấp. Cho dù bế quan vài năm cũng không là vấn đề. Không nghĩ tới thế nhưng trôi qua lâu như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng là. Chính mình đều ăn hơn 20 khỏa long huyết đan. Bắt đầu luyện hóa còn nhanh một chút. Nhưng càng đến mặt sau tốc độ càng chậm. Tính đứng lên cũng khả năng cần lâu như vậy thời gian. Này cũng không tính cái gì rất ngoài ý muốn sự tình. Cũng tốt. Lại trôi qua 2 tháng. Hơn nữa ta phía trước 3 tháng. Hiện tại chỉ cần 7 tháng là có thể thông chi bọn họ. Tiêu Dao rất nhanh liền điều chỉnh lại đây cũng cười nói. Này thời gian không phải như vậy tính, là chúng ta nói này một năm sau còn có 10 tháng. Kỳ Bất Phá lập tức nói. Chuyện này hắn là muốn càng lâu càng tốt. Huống chi lúc ấy ý tứ của hắn chính là kia thời điểm một năm sau. Ngươi là nói làm cho hắn thừa nhận một năm thời gian, vậy hẳn là theo hoàng cung ngày đó bắt đầu tính. Tiêu Dao sửa đúng nói, tuy rằng hắn biết Kỳ Bất Phá ý tứ là cái gì, nhưng hắn lời nói chính là ý tứ này. Không phải như vậy tính. Kỳ Bất Phá nói, ta mặc kệ. Dù sao 7 tháng sau ta liền thông chi bọn họ. Ngươi cũng đừng để ý này 3 tháng thời gian. Ngươi là đại nhân vật. So đo này có ý tứ sao? Tiêu Dao có điểm khinh bỉ nói. Được rồi. Cứ dựa theo ngươi này tính, Kỳ Bất Phá bị nghẹn quá. Nhưng nếu tiếp tục nói tiếp, kia không phải nói chính mình rất so đo. Tính. Cứ như vậy. Dù sao thống khổ nhất hẳn là phía trước một đoạn thời gian. Mặt sau không sao cả. Các ngươi đang nói cái gì? Kỳ Yên Nhiên có điểm không hiểu, kia thời điểm nàng còn không có nghe thấy chuyện này. Không có gì. Chính là làm cho Tiêu Dao ở tại chỗ này nhiều một chút thời gian. Ngươi cảm thấy hắn hẳn là ở trong này ở lại bao lâu? Kỳ Bất Phá đem đề tài ném cho Kỳ Yên Nhiên. Hắn biết Kỳ Yên Nhiên sẽ nói nhượng lại chính mình vừa lòng lời nói. Kia đương nhiên là càng lâu càng tốt, khó được ta có như vậy một đệ đệ, chờ ta ngoạn đủ nói sau. Kỳ Yên Nhiên nói. Ui ui. Ta rốt cuộc xem như cái gì đệ đệ. Cho ngươi ngoạn đủ. Ta là món đồ chơi sao? Nói đúng là thôi. Hắn phía trước muốn đi. Ta làm cho hắn ở trong này ít nhất một năm. Hắn có điểm mất hứng. Cho nên. Ta đã nói hắn. Kỳ Bất Phá nói. Một năm lâu lắm. Kỳ Yên Nhiên phe phẩy đầu. Tiêu Dao có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kỳ Yên Nhiên thế nhưng hội nói như vậy. Trong lòng kia cảm động a. Nhưng rất nhanh. Hắn liền cảm thấy chính mình cảm động chi tâm hẳn là ném cho chó. Tiếp qua mấy tháng, ta muốn hắn theo giúp ta đi chỗ đó cách địa phương. Kỳ Yên Nhiên nói. Ta đây còn không bằng ở tại chỗ này, ta muốn bế quan. Tiêu Dao lập tức nói. Hắn cũng không tưởng bồi Kỳ Yên Nhiên. Vô luận Kỳ Yên Nhiên làm cái gì cũng tốt. Hắn đều cảm thấy sẽ không là một chuyện tốt. Sáng suốt chi tuyển Kỳ Bất Phá khen. Ngươi nhà. Chính ngươi không chịu đi. Làm cho Tiêu Dao bồi Yên Nhiên đi một chút có cái gì quan hệ. Việc này cũng rất ý tứ. Tiêu Dao ngươi hẳn là đi một chút. Được thêm kiến thức. Tiêu Ý Trúc nói. Chính là a rất hay, đến lúc đó có rất nhiều tiểu ma nữ đến, ngươi xem thượng cách nào, tỷ giúp ngươi thu phục. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Hợp lại vớ ngực. Phải giúp Tiêu Dao thu phục một ít tiểu ma nữ. Cũng không quản Tiêu Dao ý nguyện như thế nào. Tiểu ma nữ Tiêu Dao có chút không hiểu. Hảo ngoạn sự tình hắn nhưng thật ra sẽ đi. Nhưng tiểu ma nữ là cái gì ý tứ? Lúc này đây là ma tông một lần buổi lễ long trọng. Sẽ có rất nhiều người đến. Không hề thiếu tiểu ma nữ đều đã đi. Này tiểu ma nữ có một chút thực không sai. Muốn lại đây làm lão bà vẫn là có thể. Kỳ Bất Phá gật đầu. Điểm này hắn nhưng thật ra có vẻ đồng ý. Bởi vì lúc trước hắn tựa hồ cũng là tại đây dưới tình huống nhận thức Tiêu Ý Trúc. Hừ, ngươi sẽ dạy phá hư nhỏ đi. Tiêu Ý Trúc tức giận nói. Lúc trước ta như thế nào hội coi trọng ngươi, này ta này cả đời đều nghĩ không thông. Ta cũng tưởng không thông, lúc trước nhiều như vậy tiểu ma nữ, ta như thế nào hội chọn chúng ngươi. Kỳ Bất Phá cũng không cam yếu thế đánh trả nói. Tắm rửa Tiêu Dao trực tiếp lựa chọn chạy lấy người, làm cho bọn họ hai người ăn ái đi. Tuy rằng Kỳ Bất Phá đám người còn có vấn đề cũng muốn hỏi Tiêu Dao. Nhưng người đã muốn đã trở lại. Về sau còn nhiều là cơ hội. Cũng không để ý này nhất thời bán hội. Toàn chức gia đinh chương 516 thiên ma chi nữ một hôm nay sau. Tiêu Dao mà bắt đầu mỗi ngày đi ảnh nguyệt cốc tàng thư phong. Mỗi ngày cuộc sống chính là đọc sách. Ăn cơm. Tu luyện. Rất là cố định cuộc sống. Tại kia một ngày sau. Đem long huyết đan cũng chia cho Kỳ Bất Phá cùng Tiêu Ý Trúc hai người. Nhưng bọn hắn muốn nhiều một chút. Hắn vốn không có đáp ứng rồi. Hắn cũng không phải làm người tốt. Loại này này nó có thể cho người cùng chính mình có quan hệ. Những người khác hắn sẽ không tính cấp. Kỳ Bất Phá cũng không có tiếp tục hỏi. Đây là tiêu giao gì đó? Chính là làm cho tiêu giao đáp ứng. Nếu hắn tìm được long huyết thạch tinh trong lời nói, liền giúp hắn luyện chế long huyết đan. Này tiêu giao thực rõ ràng đáp ứng rồi. Này với hắn mà nói gần là nhấc tay chi lao mà thôi. Tiêu giao hiện tại ở Ảnh Nguyệt Cốc coi như là một danh nhân rồi. Bởi vì hắn cùng Kỳ Bất Phá quan hệ. Còn có Kỳ Yên Nhiên thường xuyên hội đi theo hắn mông mặt sau. Hơn nữa Tàng Thư Phong có rất nhiều người đi. Cho dù không phải mỗi ngày đi, cũng sẽ ngẫu nhiên đi một lần. Có thể gặp được mỗi ngày đi tiêu giao. Vốn bọn họ xưng hô tiêu giao vì thiếu cốc chủ. Này gần là một cách tôn xưng. Cũng không phải nói bọn họ thừa nhận tiêu giao là tiếp theo đại cốc chủ. Đồng thời cũng là bởi vì Kỳ Bất Phá dưới gối vô tử. Chỉ có Kỳ Yên Nhiên một nữ nhi. Thiếu cốc chủ này xưng hô cũng có thể thỏa mãn một chút Kỳ Bất Phá tiếc nuối. Chính là tiêu giao cũng không phải như thế nào thích này xưng hô. Làm cho mọi người đều gọi hắn tên. Người trong ma đạo cũng sẽ không khách khí. Ngươi đã nói như vậy trong lời nói. Vậy gọi tên. Không chỉ nói tiêu giao. Cho dù là Kỳ Bất Phá muốn như vậy. Bọn họ cũng sẽ thẳng hô Kỳ Bất Phá tên. Mà không phải cốc chủ. Mà tiêu giao không có để ý việc này. Đồng thời ngay cả Kỳ Yên Nhiên này ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cách đuôi cũng không để ý. Hướng đảm đương nàng không tồn tại. Bởi vì hắn muốn còn thật sự đọc sách. Phân tâm sẽ làm đọc sách tốc độ biến chậm. Tiêu giao. Ngươi mỗi ngày đọc sách có ý tứ sao ăn tiêu giao. Ngươi như vậy đọc sách có thể nhìn xem đi xuống sao ngươi rất giống ở lật sách ăn ngươi là một tiểu hỗn đàn ăn ăn như vậy thời gian lại trôi qua 2 tháng. Tiêu giao đã muốn tào hết Ảnh Nguyệt Cốc bộ sách. Chủ yếu là ma tông sách. Này khác sách hắn đều không sai biệt lắm đã muốn xem qua. Mà lúc này đây với hắn mà nói cũng là được lợi không phải là ít. Ma tông có rất nhiều này nọ đều là hắn chỉ nghe nói qua. Nhưng không biết cụ thể gì đó. Này trong đó không chỉ có là có thêm công pháp. Còn có này một ít tài nghệ. Không thể nghi ngờ là làm cho hắn được lợi rất nhiều. Ở các phương diện đều có. Mà hắn còn tìm đến vài loại rất ý tứ ma tông công pháp. Làm cho hắn sinh tồn năng lực thật to tăng mạnh. Nếu xem xong rồi. Ảnh Nguyệt Cốc vốn không có sự tình gì làm cho tiêu giao cho hết thời gian. Hắn liền cùng Kỳ Bất Phá đưa ra ở ma vực du lịch sự nghi. Kỳ Bất Phá đang nghe đến tiêu giao nói muốn du lịch hắn nhưng thật ra cũng không phản đối. Chính là thuận miệng hỏi một câu. Sách nhìn đến địa phương nào? Có phải hay không cảm thấy mệt mỏi? Trở về tiếp tục xem cái gì ngươi xem xong rồi. Tiêu giao. Ngươi nhưng đừng theo ta hay nói giỡn à. Ta Ảnh Nguyệt Cốc sách tuy rằng không phải nhiều nhất. Nhưng cho dù là xem cũng phải nhìn cách 3-5 năm. Còn không nói tinh đọc. Ngươi nói xem xong rồi là cái gì ý tứ Kỳ Bất Phá đang nghe đến tiêu giao trả lời sau. Ngây người một chút. Hắn suy nghĩ tiêu giao nói này xem xong là cái gì ý tứ. Chính là xem xong rồi, ta xem tốc độ có điểm mau, có một chút bình thường bộ sách, ta đã muốn xem qua. Tiêu giao nhẹ nhàng bâng quơ giải thích một chút. Điều này làm cho Kỳ Bất Phá còn tưởng rằng tiêu giao trước kia liền xem qua rất nhiều. Cho nên nhìn 2 tháng còn kém không nhiều lắm xem xong rồi. Nga, nguyên lai là như vậy. Nếu nói như vậy, ngươi liền cùng Yên Nhiên sớm điểm xuất phát đi. Làm cho nàng mang theo ngươi ở ma vực đi dạo. Cũng an toàn một chút. Kỳ Bất Phá gật đầu nói, hắn là đồng ý tiêu giao đi ra ngoài, nhưng cùng với Kỳ Yên Nhiên cùng nhau. Có Kỳ Yên Nhiên cùng một chỗ trong lời nói. Kia đâu chỉ là an toàn một chút. Toàn bộ ma vực đều không có bao nhiêu người hội đồng nàng. Hiện tại nàng lại là thần cấp. Vậy càng thêm không có hội cùng nàng chống đối. Cũng tốt. Tiêu giao gật gật đầu. Một người tuy rằng tự do một ít. Nhưng nơi này dù sao cũng là ma vực. An toàn thứ nhất. Đồng thời có cái dẫn đường cũng là không sai. Huống chi này dẫn đường vẫn là người của mình. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Kỳ Yên Nhiên không biết theo địa phương nào nhảy đi ra, dọa hai người nhảy dựng. Hiện tại Kỳ Yên Nhiên muốn bí mật người khác tới gần, đó là chuyện thực dễ dàng. Ít nhất tại đây khoảng cách Tiêu Dao hai người đều không có phát giác. Ngươi như thế nào xuất vũ nhập thần? Tiêu Dao nhìn Kỳ Yên Nhiên nói. Ta thích ngươi quản được sao? Kỳ Yên Nhiên phiêu Tiêu Dao liếc mắt một cái, một mẫu ngươi quản ta thử xem. Không xen vào không xen vào, ngươi là tỷ của ta, ngươi lớn nhất. Tiêu Dao tức giận nói. Ừ, tốt lắm, cái này ngoan. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Khụ khụ, Kỳ Bất Phá ho khan vài tiếng, đánh gãy hai người nói chuyện. Ở nhắc nhở hai người, lão tử còn ở nơi này, các ngươi đừng đem lão tử làm trong suốt. Chà, ngươi thân thể không thoải mái sao? Người già đi phải hiểu được bảo dưỡng thân thể. Ta bây giờ còn tuổi trẻ, không nghĩ sớm như vậy hầu hạ các ngươi. Kỳ Yên Nhiên thực chỉnh trọng nói, điều này làm cho Kỳ Bất Phá tức giận đến quá. Khụ khụ, như thế nào còn khụ a? Tiêu Dao hỗ trợ nhìn xem, cha ta có phải hay không không được? Kỳ Yên Nhiên nói. Hơn nữa lôi kéo Tiêu Dao, mà Tiêu Dao tựa hồ cũng chuẩn bị đi cấp Kỳ Bất Phá xem xét. Điều này làm cho Kỳ Bất Phá càng thêm hết chỗ nói rồi. Lăn, không lớn không nhỏ, ngươi là không phải ước gì lão tử đã chết, không ai quản ngươi. Kỳ Bất Phá tức giận nói. Ngươi đã chết, nương còn tại đâu? Cha, ngươi yên tâm đi thôi, ta cùng Tiêu Dao hội chiếu cố hảo nương. Kỳ Yên Nhiên ra vẻ hiếu thuận nói. Ăn. Như vậy ta an tâm yên tâm ngươi cách đầu. Dựa vào. Thiếu chút nữa bị ngươi này nha đầu chết tiệt kia cấp nhiễu đi vào. Ta nói cho ngươi. Lúc này đây ngươi không cho tìm một con rể đến, ngươi sẽ không cần tưởng tiến này nhà. Kỳ Bất Phá cả giận nói. Nhảy dựng lên chuẩn bị giáo huấn Kỳ Yên Nhiên. Mà Kỳ Yên Nhiên lập tức tránh ở Tiêu Dao phía sau. Lấy Tiêu Dao làm tấm chắn. Ở nơi nào không tâm không phí cười. Chà ạ. Ngươi hẳn là biết. Thế giới này hảo nam nhân khó tìm a. Ta muốn tìm cẩn thận. Này cơ hội chỉ có một lần. Ngươi tổng không thể làm cho ta tìm cái thứ hai đi. Đi đi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đều dám nói. Thật không biết ngươi là từ nơi nào học được. Nhìn Kỳ Yên Nhiên, Kỳ Bất Phá chỉ có bất đắc dĩ phe phẩy đầu, hắn là quản không được này nữ nhi. Đương nhiên là ngươi nơi nào học được. Kỳ Yên Nhiên trực tiếp trở về một câu. Này một câu lại là làm cho Kỳ Bất Phá có điểm muốn ngồi góc tường họa quyển quyển cảm giác. Bởi vì tính cách đi lên nói, Kỳ Yên Nhiên xác thực giống hắn nhiều một chút. Kia, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, Yên Nhiên tỷ rốt cuộc là muốn đi làm sao? Lại là muốn làm cái gì đâu? Tiêu Dao hỏi, hắn vẫn như cũ vẫn là không có muốn làm rõ ràng Kỳ Yên Nhiên rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Ngươi có biết hay không, Ma Tông tuy rằng không có tông chủ, nhưng có hai địa vị cao cả tồn tại. Tuy rằng này tồn tại không nhất định có thực quyền, nhưng cũng có không ít chỗ tốt. Kỳ Bất Phá nói. Ngạ. Ngươi là nói Thiên Ma Chi Tử cùng Thiên Ma Chi Nữ đi. Này ta nghe qua. Mỗi quá 20 năm đổi một lần. Khó không thành Yên Nhiên tỷ là Thiên Ma Chi Nữ hầu tuyển ma nữ? Tiêu Dao nhớ tới này danh từ. Sau đó liên hệ đến Kỳ Yên Nhiên tình huống. Tựa hồ có điểm phù họa này hầu tuyển ma nữ tư cách. Thông minh. Ta chính là Thiên Ma Chi Nữ hầu tuyển ma nữ chi nhất. Bất quá. Ta tin tưởng lúc này đây người thắng là ta. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Nguyên lai là như vậy. Trách không được nói ngươi thân phận đặc biệt. Nguyên lai là hầu tuyển ma nữ. Cho dù ngươi thất bại, này cũng là một cái hàng đầu. Người khác giống nhau muốn tôn trọng ngươi. Tiêu Dao gật đầu. Hiểu được chuyện này. Mà hắn theo như lời hầu tuyển thất bại sau tình huống, cũng là ma tông lệ thường. Mặc kệ ai thắng ai thua, chỉ cần là hầu tuyển ma nữ, đều hẳn là được đến tôn kính. Đồng lý, Thiên Ma Chi Tử cũng là giống nhau thất bại. Ngươi cách đại đầu duyệt, ta 100% hội thành công. Này Thiên Ma Chi Nữ vị trí đã muốn là của ta vật trong bàn tay. Kỳ Yên Nhiên mở ra năm ngón tay, sau đó niết cùng một chỗ. Ta tỏ vẻ không tin. Tiêu Dao trả lời, này không phải hắn cố ý tranh luận, chính là ma vực tiểu ma nữ không ít, có thể trở thành hầu tuyển ma nữ các cũng không đơn giản. Kỳ Yên Nhiên gần là một trong số đó mà thôi. Ta sẽ nắm quyền nói thật nói, nếu ta thắng, vậy ngươi có cái gì tỏ vẻ? Kỳ Yên Nhiên mỉm cười nhìn Tiêu Dao, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm, vỗ tay ủng hộ. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói, dựa vào ngươi như thế nào không chết đi? Kỳ Yên Nhiên một cước đạp đi qua. Tiêu Dao hiểm hiểm né qua, trong lòng thầm than, hoàn hảo ta thân thủ nhanh nhẹn. Ta nói tỉ tỉ a, liền ngươi cái dạng này, một chút tiểu thư khoe các bộ dáng đều không có, như thế nào có thể trở thành thiên ma chi nữ? Tiêu Dao nói. Hắn tựa hồ quên một việc, thì phải là đây là ma vực, này đó dự khuyết ma nữ không một cách là tiểu thư khoe các. Tiểu thư khoe các đó là cái gì quái vật? Ngươi đừng quên, chúng ta là tuyển thiên ma chi nữ, không phải tuyển công chúa. Kỳ Yên Nhiên hoàn toàn không cần, nên thế nào được cách đó? Thiên ma chi nữ chính là hẳn là như vậy. Tiêu Dao tỏ vẻ chính mình sai lầm rồi, tuyệt đối sai lầm. Tốt lắm, ngày mai sớm điểm đứng lên, chúng ta xuất phát. Kỳ Yên Nhiên vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai, sau đó thiểm tiến chính mình phòng thu thập này nọ, nàng tựa hồ thực hưng phấn. Ai, nữ đại bất trung lưu a, đứng ở trong nhà nhiều một chút thời gian đều cảm thấy khó chịu. Kỳ Bất Phá phe phẩy đầu. Tiêu Dao, ngươi cũng thu thập một chút, ta đi xử lý một sự tình. Buổi tối ta cho ngươi đưa tiễn, gọi ngươi mợ cho ngươi thiêu vài cái hảo đồ ăn. Không cần phiền toái mợ, loại này việc nặng để cho ta tới, này cũng là biểu đạt của ta cảm tạ. Tiêu Dao nói. Ngươi còn có thể? Này Kỳ Bất Phá nói. Chút lòng thành, làm gia đình, như thế nào sẽ không thiêu đồ ăn? Tiêu Dao không để ý trả lời. Ai, khổ ngươi, bất quá ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Kỳ Bất Phá biết Tiêu Dao trước kia đại khái cuộc sống, Tiêu Dao cũng không có lén gạt đi, ít nhất đại khái cũng không có giấu riêng. Này không tính cái gì, cuộc sống là một loại lịch lãm, cũng là một loại tu hành. Tiêu Dao cười nói. Đúng vậy, chính là như vậy, tốt lắm, ta cũng không quản ngươi, chính ngươi nhìn làm, có cái gì vấn đề tìm ta. Kỳ Bất Phá nói, tiếp theo phải đi xử lý hắn chuyện. Đêm nay, Tiêu Dao làm ra một bàn tinh xảo tiệc rượu, làm cho Kỳ Bất Phá một nhà rất là giật mình. Này chủ nghệ đồng thời cũng có một cái thực ấm áp gia đình yến hội. Kỳ Bất Phá vợ chồng vì Tiêu Dao hai người đưa tiễn, thật giống như cấp chính mình tử nữ giống nhau. Đương nhiên, trong đó một cách là bọn họ nữ nhi. Toàn chức gia đình chương 517 bị lựa chọn. Một ngày hôm sau, Tiêu Dao bị Kỳ Yên Nhiên lôi đi cưới ma vực đặc hữu một loại bán yêu thú ngựa, bắt đầu ở ma vực bên trong đi qua. Tiêu Dao phía sau mới kiến thức đến chân chính ma vực cuộc sống, mới hiểu được người ma vực rốt cuộc có cái gì bất đồng. Người ở trong này trưởng thành, đã muốn ở hoàn cảnh thay đổi một người giá trị quan, nhân sinh quan. Này có lẽ chính là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người cách nói. Ở trên đường, Tiêu Dao hai người cũng gặp một ít phiền toái, bất quá đều là một ít phiền toái nhỏ, đều là này đuôi mù tiểu nhân vật muốn gây chuyện, kết quả bị Kỳ Yên Nhiên gạt bỏ. Phía sau Tiêu Dao mới kiến thức đến Kỳ Yên Nhiên bất đồng một mặt, nghĩ đến nàng cũng là một tiểu ma nữ. Bất quá Tiêu Dao không cần sợ hãi, Kỳ Yên Nhiên chính là ở có người trêu chọc nàng thời điểm mới có thể như vậy, không ai chủ động trêu chọc nàng, nàng là không có như vậy hành vi. Hơn nữa nàng này đó lần gạt bỏ người khác, cũng nhiều bao nhiêu thiếu là vì bảo hộ Tiêu Dao, mặc dù có điểm bảo hộ quá phận, mà Tiêu Dao cũng không có bởi vậy ảnh hưởng du lịch tâm tình. Hắn cùng với Kỳ Yên Nhiên một đường chậm rãi du lãm lại đây, đi qua rất nhiều danh thắng cổ tích, cũng lãnh hội các loại phong thổ. Rốt cuộc bọn họ tìm suốt 2 tháng thời gian, đến bọn họ mục đích, Thiên Ma Thành. Nơi này là ma vực trung tâm thành thị, là từ trước ma tôn cử hành đại sự địa phương. Thiên Ma Thành là một thực phồn hoa thành thị, Nơi này cùng Thanh Long thành phồn hoa tương đương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chính là nơi này kiến trúc cùng dân phong có rất lớn khác nhau. Nơi nơi đều ở xung đột. Tuy rằng không có đổ máu, bởi vì thiên ma thành cấm giết người, này cũng là rơi vào đường cùng một cái quy định. Thiên ma thành vốn là không có này quy định. Chính là từ trước thiên ma thành đến các phái lưu có vẻ nhiều, trong đó có ăn oán không ít, thường xuyên sẽ phát sinh đại quy mô huyết hợp lại. Cho nên thiên ma thành còn có một cái quy củ, không thể giết người, nhưng có thể đả thương người. Chính là không thể bị chấp pháp đội phát hiện, nói cách khác, sẽ bị cấm vào thành một đoạn thời gian. Giết người hậu quả là cái gì kia tự nhiên chính là bị giết. Điểm này người ma tông cũng sẽ không quản nhiều lắm. Ngươi trái với thiên ma thành quy định, vậy nhất định phải trả giá đại giới. Điểm này không ai có gì nghị. Thần cấp giết người có thể hay không không có việc gì đâu, kia giống nhau sẽ bị giết. Thiên ma thành là ma tông tượng trưng. Bên trong chế định quy củ chính là ma tông quy củ. Ma tông trong lúc đó ngươi có thể cho nhau tàn sát, nhưng phải thủ ma tông quy củ. Nếu không sẽ bị sở hữu ma tông vây công. Ở trong này ngươi liền an toàn, chỉ cần không chết người, ngươi là không có việc gì, ta đi gặp vài bằng hữu. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi ở giàn xếp tốt sau. Kỳ Yên Nhiên liền cùng Tiêu Giao nói, cũng trưng cầu Tiêu Giao ý kiến. Tuy rằng nàng biết chính mình này đó bằng hữu thân phận các bất phàm, giới thiệu cho Tiêu Giao nhận thức trong lời nói, Tiêu Giao khả năng phải nhận được không ít chiếu cố. Nhưng nàng cảm giác Tiêu Giao tính cách sẽ không muốn kết giao người xa lạ, mặc kệ có phải hay không người ma vực, hoặc là không phải thượng vị giả. Quả nhiên, Tiêu Giao lắc đầu, nói, không cần. Ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, chính ngươi đi thôi. Hảo, ngươi ngoan ngoãn, có chuyện gì bảo ta. Kỳ Yên Nhiên vỗ vỗ Tiêu Giao đầu, một bộ đối đãi tiểu đệ đệ bộ dáng. Điều này làm cho Tiêu Giao rất là không nói gì, nhưng là lười đi để ý tới. Ở Kỳ Yên Nhiên đi sau khi, Tiêu Giao phải đi ở trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Nói như thế nào cũng là chạy đi tới được. Cho dù bọn họ là chậm gì gì cũng tốt, cũng hao tổn một ít thể lực. Tiêu Giao đi ra thời điểm đã muốn là buổi chiều. Tinh Không Vạn Lý, tại hạ tháp chủ quán nghe được một sự tình sau, hắn quyết định đi trước thiên ma thành có vẻ có ý tứ thị trường. Nơi này cái gì đều có. Tiêu khiển, ăn uống, còn có bảo vật giao dịch đằng đằng. Thiên ma thành người quản này thị trường kêu Tây thị trường. Không có gì đặc biệt tên. Chính là bởi vì nó ở thành Tây đã kêu Tây thị trường. Có đôi khi một ít tên chính là đơn giản như vậy. Không có đặc biệt dễ nghe tên, nhưng làm cho người ta hiểu được đây là cái gì dạng địa phương. Đi vào Tây thị trường, Tiêu Giao hai mắt liền tỏa sáng. Bởi vì nơi này gì đó tựa hồ không ít. Nếu nói hắn hiện tại có tiền trong lời nói, hắn nhất định đem này đó thứ tốt đều mua xuống dưới. Đáng tiếc hắn hiện tại không có tiền, chỉ có thể chọn mua. Tiêu Giao kia lớn tài sản đâu, đầu tiên một chút, này đều là ngân phiếu. Cho dù hắn đặt ở trên người, cũng không khả năng ở trong này sử dụng. Bởi vì nơi này là ma vực, cũng không phải nói ma vực không sử dụng ngân phiếu, mà là ma vực nơi này có chính mình ngân hàng tư nhân. Bọn họ đại bộ phận người là sẽ không thừa nhận bên ngoài ngân hàng tư nhân ngân phiếu. Nói cách khác, Tiêu Giao mặc dù là đem này ngân phiếu mang ở trên người, cũng không khả năng sử dụng. Huống chi, hắn đã sớm đem ngân phiếu phân cho cô Tinh đám người, làm cho các nàng muốn mua cái gì liền mua cái gì, mà trong đó đại bộ phận ở cô Tinh trong tay. Tiêu Giao vốn là còn có một ít, nhưng này cái thời điểm hắn là bị Kỳ Bất Phá mang tới được. Hắn thân mình cũng không có ý tứ này đến. Hắn tùy thân mang theo lúc ấy cũng bị Kỳ Bất Phá trưởng lực đánh nát. May mắn, Tiêu Giao luôn luôn đều đã mang điểm hoàng kim bạc trắng khẩn cấp. Cho nên, hắn trên người vẫn là có một chút tiền. Chính là hắn như bây giờ vừa tiêu, vừa muốn nghèo rớt mồng tơi. Nếu một lần lo lắng bãi quán kiếm tiền. Bất quá hiện tại hắn còn không có ý tứ này. cũng không phải thật sự thiếu tiền. Trừ phi là rất nhanh tới tay đồng tiền lớn, hắn còn có ý tứ đi xem. Nhưng này tựa hồ có vẻ khó. Mua cái bánh rán trái cây ăn một chút, còn có cánh gà nướng, hương vị cũng không sai. Nơi này thật đúng là cái gì đều có. Ngay tại Tiêu Dao ăn cánh gà nướng, ở lo lắng kế tiếp ăn cái gì thời điểm, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiêu Dao cái thứ nhất phản ứng chính là: này người hẳn là Kỳ Yên Nhiên. Như vậy xảo nàng đã ở nơi này. Bởi vì trừ bỏ nàng ở ngoài, chính mình ở trong này người nào cũng không nhận thức. Không có người đến chụp chính mình bả vai. Chính là, hắn tưởng sai lầm rồi. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn người chụp chính mình. Không phải Kỳ Yên Nhiên, cũng không phải chính mình nhận thức người. Là một cách hoàn toàn toàn người xa lạ. Này người xa lạ nhưng thật ra tốt lắm xem. Ít nhất theo bề ngoài mà nói là tốt lắm xem. Kiều nhỏ dáng người, xinh đẹp khuôn mặt, khéo phục sức. Là một cô nương rất được. Cô nương, ngươi là không phải nhận sai người? Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Loại tình huống này dưới, bình thường chỉ có như vậy một lời giải thích, thì phải là bị nhận sai. Không có, ta ít nhất tìm ngươi có chút việc, ngươi theo ta đến. Kia cô nương lắc đầu nói, chúng ta giống như không biết đi. Tiêu Dao nhíu nhíu mày, hắn cũng không tưởng bị nhận sai. Kia cô nương nói không nhận sai trong lời nói, kia vì cái gì hội nhận thức chính mình? Khả năng nàng đem chính mình làm như mố cá nhân đi. Chính là nàng không cảm thấy chính mình nhận sai. Đúng vậy, chúng ta không biết. Kia cô nương nói, nguyên lai không phải nhận sai. Kia nếu không biết trong lời nói, ngươi tìm ta làm cái gì đâu? Cô nương có gì phải làm sao? Tiêu Dao hỏi. Ngươi theo ta đến chính là... Kia cô nương có điểm mất hứng nói. Dường như Tiêu Dao lời này là ở nghi ngờ của nàng quyền uy bình thường. Nàng cảm thấy Tiêu Dao hẳn là ngoan ngoãn nghe lời, không có nhiều như vậy vấn đề. Vì cái gì? Tiêu Dao hỏi. Ngươi làm sao đến nhiều như vậy vấn đề? Gọi ngươi đi theo ta liền đi theo ta, đến lúc đó ngươi chỉ biết sự tình gì. Kia cô nương khó chịu nói. Chuyện của ngươi ta không có hứng thú. Ta nghĩ hỏi là, ta không biết ngươi, kia vì cái gì muốn đi theo ngươi đi? Tiêu Dao nói xong liền xoay người hướng về phía trước tiếp tục đi tới, không để ý đến kia cô nương. Đứng lại! Kia cô nương gầm lên giận dữ. Cũng dám ngỗ nghịch của ta ý tứ. Ngươi chết chắc rồi! Cô nương trong lòng rất lớn khó chịu, rất muốn lập tức động thủ giáo huấn Tiêu Dao. Mà làm cho nàng không nghĩ tới là, chính mình gầm lên giận dữ, người ta căn bản không có để ý tới. Vẫn như cũ về phía trước đi đến. Điều này làm cho nàng cảm thấy mặt mình mặt có điểm không nhịn được. Sớm biết rằng không nên đáp ứng người khác làm chuyện này. Ngươi đứng lại đó cho ta! Kia cô nương lắc mình đến Tiêu Dao trước người. Kia thân thủ thực không đơn giản. Tiêu Dao nhìn ra được đến, này thoạt nhìn không lớn cô nương thế nhưng thực lực không tầm thường. Quả nhiên là Thiên Ma Thành. Nơi này người cắt cũng không đơn giản à. Cũng chính là bởi vì ở Thiên Ma Thành, Tiêu Dao cũng không cảm thấy này cô nương có cái gì đặc biệt. Bởi vì ở Thiên Ma Thành bên trong có rất nhiều so với này cô nương thực lực cường đại tồn tại. Cũng có bộ phận tuổi không lớn, thậm chí so với nàng còn nhỏ. Tại đây dạng tình huống dưới, Tiêu Dao lại như thế nào hội đối này tỏ vẻ kinh ngạc đâu? Khẳng định là tập mãi thành thói quen. Cô nương, ngươi ta không nhận thức, trong lời nói tốt nhất là cắt đi cắt, đừng chống đỡ người khác. Tiêu Dao khẽ nhíu mày, hắn nói được nói thực uyển chuyển, nhưng cô nương có thể cảm giác được Tiêu Dao lời nói ý tứ. Lời này chung ý tứ không phải đang nói, chúng ta hố không nhận thức, ta sẽ không chọc giận ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng đến gây chuyện ta. Kia cô nương hiện tại ngược lại không tức giận, nhìn Tiêu Dao. Nếu không sợ chính mình, vậy tỏ vẻ hắn cũng có chút sức mạnh, hẳn là người có bối cảnh. Tại đây Thiên Ma Thành thực dễ dàng liền gặp được người có bối cảnh, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Không cần vô duyên vô cớ trêu chọc đến không nên có địch nhân. Hơn nữa, chuyện này còn gần là việc nhỏ. đổi làm người khác tới tìm chính mình, chính mình cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chuyện này hay là muốn tiếp tục, phải tiểu tử này thỉnh lại đây. Ngươi này người thật là, ta chỉ bất quá là cho ngươi đi qua gặp vài người, chúng ta cùng với ngươi làm một cái trò chơi. Dù sao ta xem ngươi cũng không có gì sự tình, không bằng chúng ta kết giao một chút. Kia cô nương nói, lời này cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, này nghe đứng lên liền thoải mái rất nhiều. Làm trò chơi Tiêu Dao sửng sốt, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị người chọn chúng làm trò chơi. Thoạt nhìn vẫn là tùy ý chọn lựa, bằng không cũng sẽ không lựa chọn chính mình đến. Ăn, chúng ta vài người bên trong, có một người tự xưng là Gia Cát Tái Thế, chúng ta không phục sẽ cùng hắn đánh đố. Tùy tiện tìm cái người qua đường cùng hắn so so trí tuệ. Kia cô nương nói tiếp, sau đó hắn liền lựa chọn ngươi, quả nhiên chính mình là bị cơ duyên xảo hợp lựa chọn người qua đường giáp. Này xác suất đều có thể bị chính mình đụng tới. Thật là có ý tứ. Bất quá, có ý tứ về có ý tứ, hắn vẫn là không muốn cùng những người này ngoạn này trò chơi. Thật sự rất nhàm chán. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ta không có hứng thú. Tiêu Dao lắc đầu cự tuyệt kia cô nương. Kia cô nương hiện tại trong lòng có chút buồn bực. Nàng ngẫm lại chính mình là loại người nào. Vẫn đều là bị đang cầm thiên chi kiều nữ. Chính mình nói cái nói, người khác còn không lập tức lại đây mặt nàng sai phái. Hiện tại lại muốn làm không chừng một người qua đường. Điều này làm cho nàng rất là nín thở. Vốn nghĩ, kêu một như vậy người qua đường, tùy tiện một cách mị nhãn liền thu phục. Nhưng trước mắt tiểu tử này lại du diêm không tiến, còn cự tuyệt chính mình sao nhiều lần. Thật sự là vô cùng nhục nhã a. Mà nếu chính mình thật sự muốn làm không chừng tiểu tử này trong lời nói, kia nhất định sẽ bị bọn họ cấp cười chết. Nay tuyệt đối không được. Toàn chức gia đinh chương 518 bị lựa chọn, hai ngươi muốn thế nào mới có hứng thú. Nếu ngươi cùng ta đi trong lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi một cách nho nhỏ điều kiện. Kia cô nương nhìn Tiêu Dao bất đắc dĩ nói. Tiêu Dao nhìn kia cô nương, nhìn từ trên xuống dưới, nói, điều kiện gì đều có thể chứ. Kia ánh mắt làm cho đối diện cô nương cảm giác có điểm hoảng. Hắn sẽ không là nghĩ muốn kia đi. Này không thể được. Ta cũng không phải là như vậy người tùy tiện. Hơn nữa, hắn cũng không biết phù hợp không phù hợp của ta tiêu chuẩn. Ăn chỉ cần không phải khó xử ta điều kiện. Kia cô nương khẽ cắn môi nói, ta nghĩ này không phải thực khó xử, ngươi cho ta 10 vạn lượng ngân phiếu là có thể. Tiêu Dao cười nói, nếu đến đây kia Tiêu Dao sẽ không để ý lộng điểm tiền đến. À, ngươi đòi tiền. Kia cô nương nghe được Tiêu Dao lời nói sau, kia biểu tình biến hóa tên là phức tạp a. Ở thời gian rất ngắn xuất hiện nhiều loại biến hóa. Hiện tại chính là một loại, theo kinh ngạc biến thành một loại phẫn nộ. Thế nhưng chính là đòi tiền đương nhiên. Ta xem lấy của ngươi điều kiện, lộng tiền hẳn là không khó đi. Tiêu Dao cười nói, không khó là không khó, nhưng 10 vạn lượng nhiều lắm. Ta không cần phải cho ngươi nhiều như vậy, 1 vạn lượng thế nào? Kia cô nương nhìn Tiêu Dao nói, muốn biết Tiêu Dao nói như thế nào. Đồng ý trong lời nói tốt nhất, không đồng ý trong lời nói liền thêm một chút. Thành giao. Tiêu Dao thực rõ ràng nói, đến hắn vừa mới chính là hư báo một chút mà thôi, có cái 1000 lượng là đủ rồi. 1 vạn lượng đã muốn vượt qua hắn mong muốn. Mà hắn nếu biết kia cô nương vừa mới trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn là giống nhau hội lựa chọn thành giao. Bởi vì hắn không nghĩ hoa này công phu ở cỏ kè mặt cả phía trên. Không đáng. Kia cô nương không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy rõ ràng. Nàng không chỉ có tưởng, nếu vừa mới thiếu ra một chút trong lời nói, kia đối phương có phải hay không cũng sẽ đồng ý. Tính bất quá là 1 vạn lượng mà thôi, cũng không phải rất nhiều, cũng không muốn lãng phí lúc này đi cò kè mặt cả. Cùng loại này cò kè mặt cả có tổn hại chính mình thân phận. Được rồi, ngươi muốn dẫn ta đi làm sao liền dẫn đường đi. Tiêu Dao kết quả ngân phiếu sau, liền cười nói, kia biểu tình biến hóa cũng rất nhanh, trở nên một bộ cẩu nô tài a dua bộ dáng. Đây là bắt người ta tay ngắn, nếu cầm tiền, người nọ ra chính là lão đại. Coi nàng là chủ nhân cũng không có gì vấn đề. Đương nhiên, đây là trong thời gian ngắn. Là tạm thời kia cô nương nhìn đến Tiêu Dao này biểu tình, nhất thời cảm thấy phía trước đoán là buồn cười. Tiểu tử này căn sẽ không là cái gì thế lực lớn thành viên, mới có thể là Lăng tiểu tử. Nhìn không ra chính mình thân phận. Bởi vì này dạng, kia cô nương thái độ nhất thời biến kém rất nhiều. Lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi ở bọn họ trước mặt tốt nhất lễ phép một chút. Bọn họ những người này cũng không dễ chọc, không có như ta vậy hảo tính tình. Đúng vậy đúng vậy, Tiêu Dao gật đầu nói, liền ngươi cũng coi như hảo tính tình trong lời nói. Những người đó không phải muốn thực thô bạo, bất quá hắn cũng không có nói chuyện. Cầm người ta một vạn lượng còn có cái gì nói đâu có, làm nhân là chịu mệt nhọc, nhận thức đánh nhận thức mắng. Hiểu Phong, như thế nào như vậy chậm a? Tiêu Dao nhìn đến vài thiếu gia tiểu thư loại hình nhân vật tụ cùng một chỗ, mà lên tiếng cũng là một cô gái. So với vừa mới kia cô nương, cũng chính là nàng trong miệng Hiểu Phong, tại ngoại biểu điều kiện kém một chút, nhưng đặt ở người thường bên trong cũng là xinh đẹp thiên tiên. Hắn có điểm lăng, ta nói với hắn một hồi. Hiểu Phong trực tiếp trả lời, thuận tiện giẫm Tiêu Dao một chút, bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Dao thực đáng giận. Có điểm lăng kia không phải không xong, chúng ta đây không phải phải thua. Một vị thiếu gia lập tức nói. Bọn họ lúc này đây so với là trí tuệ, thế nhưng tuyển một cách có điểm lăng, kia kết quả không phải không cần nói cũng biết. Đây là các ngươi chính mình tuyển, muốn hay không đổi một cái, ta không sao cả. Bọn họ bên trong một cái thoạt nhìn thực ngưu thanh niên ngạo nghễ nói, hắn hẳn là chính là kia cái gì gia cát tái thế. Đổi đi Tiêu Dao hoàn toàn không ngại bị bọn họ nói thành lăng. Hắn dù sao đã muốn lấy tiền, hắn ước gì đối phương không cần chính mình. Này một vạn lượng không công đi ra tay, mà hắn tuyệt đối sẽ không lui tiền. Bởi vì hắn sợ phải làm sự tình đã muốn làm. Hiện tại là bọn hắn chính mình đổi ý, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không cần, lăng một chút không có việc gì. Dù sao có thể sẽ tìm một cái ngoạn ngoạn mà thôi. Nói không chừng ngươi còn không bằng người ta này lăng tiểu tử. Hiểu Phong cười nói, hay nói giỡn, tiểu thư đang muốn cho hắn một vạn lượng, chẳng lẽ cứ như vậy bạc cho sao? Dù sao lúc này đây thua cũng không cái gọi là, bởi vì mọi người nhận định tiểu tử này là lăng tiểu tử. Mà nếu nói thắng trong lời nói, vậy có ý tứ. Cái này thuyết minh hắn ngay cả một lăng tiểu tử cũng không như. Đây mới là tốt nhất đùa. Nếu Hiểu Phong nói như vậy, chúng ta liền ra cách đơn giản một chút, cũng không thể rất chịu thiệt người ta lăng tiểu tử. Kia thanh niên cười nói, không ăn mệt, không ăn mệt. Tiêu Dao lập tức phe phẩy đầu. Nay biểu tình làm cho người ta cảm thấy hắn xác thực có điểm lăng. Chỉ có Hiểu Phong hiểu được Tiêu Dao lời này ý tứ. Trong lòng không khỏi một trận tức giận. Ngươi đương nhiên không ăn mệt. Ngươi đều đang muốn lấy tiền. Như thế nào tính cũng không hồi mệt này để tự nhiên không thể làm cho Hy Nam ra. Hiểu Phong, không bằng ngươi ra để mục đi. Phía trước vị kia cô gái còn nói thêm, nàng trong miệng Hy Nam chính là kia ngạo nghễ thanh niên mà hắn tựa hồ họ Sở. Cũng được, khiến cho Hiểu Phong ra đề mục. Ta không sao cả. Lăng tiểu tử, ngươi đâu? Sở Hy Nam nói, một bộ ta tùy tiện, dù sao ta thắng định rồi bộ dáng. Ta nghe Hiểu Phong cô nương. Tiêu Dao nói, Hiểu Phong cô nương là kim chủ, ta tự nhiên là nghe nàng. Hiểu Phong, ngươi ra đề mục đi, tùy tiện cái gì đề mục đều có thể. Sở Hy Nam vẻ mặt mỉm cười, đối với Hiểu Phong cô nương rất là thân thiết bộ dáng. Cái gì đề mục đều có thể chứ, này khả làm khó ta. Hiểu Phong cô nương nhíu nhíu mày. Nếu có cụ thể một cách tiêu chuẩn nàng còn dễ dàng ra đề mục. Hiện tại hoàn toàn không có tiêu chuẩn. Nay ngược lại biến khó khăn. Không có việc gì, ngươi tùy tiện ra một cái, vô luận cái gì đều có thể. Sở Hy Nam cười nói. kia không bằng như vậy, nơi này nhiều người, vậy liền so với một chút các ngươi dùng biện pháp gì đem mọi người kêu lên đến. Hiểu Phong cô nương nói, vô luận biện pháp gì đều có thể. Hừ, vừa mới chính mình gọi người kêu như vậy vất vả, hiện tại đến phiên các ngươi đi thử thử. Này đơn giản Sở Hy Nam thật không ngờ Hiểu Phong hội dùng biện pháp này. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình tin tưởng mười phần. Liền đối phương một cách lăng tiểu tử. Có thể gọi tới người có năng lực có bao nhiêu. Ngươi trước đến vẫn là ta trước đến Tiêu Dao hỏi, hắn mới mặc kệ là cái gì vấn đề, tùy tiện làm xong là được. Cho ngươi tuyển, ta không sao cả. Sở Hy Nam nói. Trước đến sau lại đều có ưu việt cùng chỗ hỏng. Nhưng hắn cảm thấy không sao cả. Dù sao chính mình thắng định rồi. Vậy ngươi trước đi, ta học lóm một chút. Tiêu Dao cười nói. Học lóm đều giảng như vậy rõ ràng. Ngươi thật là có cá tính. Hiểu Phong nhìn Tiêu Dao, cảm thấy trước mắt tiểu tử này tựa hồ có điểm ý tứ. Cũng không biết chính mình những người này tùy cơ lựa chọn cái dạng gì một người. Tùy ngươi, ta không sao cả, chính là biện pháp dùng quá một lần, sẽ không mới mẻ, không ai hồi lại đến. Sở Hy Nam cười nói, đã ở nhắc nhở Tiêu Dao đừng như vậy ngốc. Đây là cỡ nào có phong phạm làm a, cố ý nhắc nhở đối phương, Sở Hy Nam ngạo nghễ nhìn Tiêu Dao. Ta còn có một vấn đề. Tiêu Dao hỏi. Làm sao vậy, sợ sao? Sở Hy Nam cười hỏi. Ta nghĩ hỏi, phương pháp này cụ thể có cái gì hạn chế hoặc là quy tắc? Tiêu Dao nhấc tay hỏi. Hiểu Phong cô nương khẽ nhíu mày. Có điểm không kiên nhẫn nói. Ta không phải nói. Biện pháp gì đều có thể. Không có hạn chế. Không có hạn chế này cũng không giống vậy a. Tỉ như nói này thời gian là bao lâu? Là một khắc chung? Vẫn là một canh giờ? Vẫn là một ngày thậm chí càng lâu tiếp theo? Này có thể có người khác hỗ trợ sao? Còn có nếu thời gian đủ trong lời nói, có phải hay không còn có thể tiếp tục dùng này khác biện pháp? Tiêu Dao hỏi ra nhất đống lớn vấn đề. Này đó đều là phải quy định vấn đề. Bằng không ai biết kết quả này là như thế nào. Tuy rằng hắn không cần cái gì kết quả. Này Hiểu Phong cô nương tạm dừng một chút. Nàng phát hiện này xác thực muốn quy định một chút. Bằng không sẽ nói không rõ. Nhất là điều thứ nhất. Thời gian hạn chế. Đây là phải muốn. Ta không sao cả. Sở Hy Nam lại là một bộ ngạo nghễ tự đắc bộ dáng. Không sao cả là một chuyện, quy tắc là một chuyện. Ngươi nếu như vậy thông minh, hẳn là hiểu được chuyện này. Tiêu Dao khinh thường nói. Này Sở Hy Nam thái độ làm cho hắn cảm thấy Nga có điểm buồn nôn. Cho nên hắn cũng muốn buồn nôn một chút đối phương. Sở Hy Nam biến sắc. Tiêu Dao trách móc làm cho hắn thật không dễ chịu. Cảm giác Tiêu Dao đây là ở động thủ trên đầu thái tuế. Nếu không phải hiện tại có người khác ở đây trong lời nói, hắn đã sớm ra tay giáo huấn Tiêu Dao. Mà hắn sắc mặt cũng rất nhanh liền biến trở về đến. Lại là cùng vừa mới biểu tình giống nhau. Tiếp tục nói. Của ta ý tứ chính là các ngươi quy định cái gì quy định đều không sao cả. Ta đều có thể nhận. Thật vậy chăng? Tiêu Dao cười hỏi. Tự nhiên Sở Hy Nam gật gật đầu. Vô luận ngươi có cái gì dạng hà khắc quy định, với ta mà nói đều là chút lòng thành mà thôi. Kia đi, ta liền quy định một cái, ngươi nhất định phải thua. Tiêu Dao nhìn Sở Hy Nam thản nhiên nói, nhìn Sở Hy Nam ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Này quy định không thể tính đi. Sở Hy Nam nhíu mày. Sắc mặt có điểm đen. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội như vậy rõ ràng. Chế định này vô lại quy định. Vì cái gì không thể tính? Ngươi không phải nói cái gì quy định đều có thể chứ? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Trên mặt có chút khinh thường. Sở Hy Nam lại một lần nữa bị trách móc. Hơn nữa cướp không lời nào để nói. Còn muốn chịu được một cái hắn cảm thấy là lăng tiểu tử khinh thường. Không có lớn như vậy chuyện sẽ không muốn đồ mặt dày. Như vậy là không tốt. Tiêu Dao còn bổ sung một câu. Điều này làm cho Sở Hy Nam mặt lập tức biến tái rồi. Mà một bên Hiểu Phong lại nhìn không được nở nụ cười. Ngươi đây là ngụy biện, hừ, lười cùng ngươi này lăng tiểu tử nói. Sở Hy Nam khẽ cắn môi. không có phát hỏa. Nếu hiện tại phát hỏa trong lời nói, hắn mặt không phải càng thêm không nhịn được. Tốt lắm. Nếu như vậy ta đã nói một chút quy định. Thời gian làm một khắc chung. Chỉ cần ở quy định thời gian nổi gọi vào nơi này người nhiều. Vậy ai thắng? Vô luận giờ khắc này chung các ngươi làm cái gì? Nhưng không thể cầu quen thuộc nhận thức người hỗ trợ. Hiểu Phong cô nương nói. Nàng cảm giác được Sở Hy Nam tiếp tục đi xuống. Khẳng định hội tức giận. Kia chàng húng còn có điểm không tốt lắm. Toàn chức gia đinh chương 519 thấy việc nghĩa hăng hái làm một vô luận biện pháp gì. Chỉ cần người đến nơi đây cho dù một cái. Vô luận hắn có hay không lưu lại sao Tiêu Dao hỏi. Ăn Hiểu Phong cô nương gật gật đầu. Hiện tại ngươi không ý kiến đi. Sở Hy Nam hỏi Tiêu Dao nói. Không có. Tiêu Dao phe phẩy đầu. Ngươi bắt đầu đi ta đây mà bắt đầu. Ta cũng không tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Ta không dùng của ta danh khí cùng của ta tài lực không có việc gì. Ngươi dùng đi. Bằng không ngươi hội không chịu thua. Tiêu Dao đánh gãy Sở Hy Nam lời nói. Chỉ cần lợi dụng kia trong lời nói. Ngươi còn gọi cái gì ra cát tái thế. Đến lúc đó ngươi cho dù thắng cũng là thua. Tiêu Dao rất xấu nghĩ. Nhưng này hắn cũng không chuẩn bị nói ra. Lười nói. Người khác nhìn ra đến liền nhìn ra đến. Nhìn không ra đến cho dù. Không cần ta dựa vào là của ta trí tuệ bằng không vốn không có ý nghĩa. Sở Hy Nam thản nhiên nói. Hắn tựa hồ biết chuyện này. Đồng thời còn có phong độ nói ra. Chính là. Tiêu Dao rất nhỏ thanh nhắc tới. Nếu là như thế này. Ngươi vừa mới còn nói cái gì. Kia không phải ở trang kia gì. Sở Hy Nam lại một lần mặt đen. Điểm này nếu không điểm đi ra. Đó là thực tự nhiên. Nhưng nếu bị điểm đi ra trong lời nói. Người đó đều đã cảm thấy chính mình giống như ở trang cái gì. Cho dù chính mình không trang cũng tốt. Hiểu Phong cô nương lại là cười khẽ một tiếng. Nhìn Tiêu Dao ánh mắt là càng ngày càng có ý tứ. Tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường bộ dáng. Nhưng càng là tiếp xúc càng là phát giác hắn không đơn giản. Khụ khụ, ta đi trước, các ngươi bắt đầu thời trước còn có tính toán xấu người. Sở Hy Nam cũng không nói thêm nữa cái gì, này cũng không có cách nào khác nói thêm gì đi nữa. Hắn bắt đầu ở phủ cận chuyển động. Rất nhanh theo hắn bước đi động. Đám người cứ tới đây Tiêu Dao nơi này. Kia lý do tựa hồ cái gì đều có. Hơn nữa cũng có thực xảo diệu lý do. Làm cho người ta không thể không nói, này Sở Hy Nam không đơn giản. Muốn nói động một cách hai cách trong lời nói. Kỳ thật không khó. Nhưng hắn mỗi lần đều có thể kêu lên đến một đám người. Dùng ngắn nhất thời gian. Đơn giản nhất lời nói. Đem người lừa đến Tiêu Dao chỗ địa phương. Mỗi một cách mưu ý cũng không đồng. Này cũng là hắn ở bày ra chính mình trí tuệ địa phương. Thật là có điểm trí tuệ. Rồi sau đó đến lại càng đến nhiều người chính mình cứ tới đây. Không cần đi gọi. Người chính là thích xem náo nhiệt. Nhìn đến có người tụ tập cùng một chỗ. Một ít người qua đường tự nhiên hội vây lại đây nhìn xem là cái gì tình huống. Vô luận là ở ma vực còn là ở thần võ đại địa. Tuy rằng không phải toàn bộ người qua đường, nhưng này người qua đường cũng không thiếu. 320 người một khắc chung trôi qua. Sở Hy Nam cũng trước tiên trở về. Này tựa hồ là một loại tự tin biểu hiện. Hắn cảm thấy này số người vậy là đủ rồi. Cũng đủ đánh bại Tiêu Dao này lăng tiểu tử. Dư giả. Mà này 320 người công tác thống kê là đến từ cho Hiểu Phong. Có lẽ sẽ có một ít sai lầm, nhưng kém sẽ không quá ít. Này những người khác cũng hỗ trợ hạch toán một chút, đều là kém không đến 2-3 cái. Không quan hệ. Này không cần đi so đo. Ta vốn sẽ không tính dùng này số lẻ. Chỉ cần ngươi vượt qua 300. Cho dù ngươi thắng. Sở Hy Nam lại ngạo nghễ dương khởi hạ ba. Nga. Tốt lắm là các ngươi đều bắt đầu đi Tiêu Dao nói xong sau liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ngươi nhưng thật ra bắt đầu a, ta muốn bắt đầu thời trước Hiểu Phong cô nương nói. Ngươi bắt đầu thời trước a, ta hiện tại đã muốn bắt đầu chuẩn bị, ngươi coi như ta nghĩ kế sách. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Hiểu Phong cô nương trầm mặc, tiểu tử này sẽ không là nghĩ muốn trực tiếp đứng ở chỗ này đến chấm dứt. Sau đó nhận thua, cầm chính mình một vạn lượng đi rồi đi. Hiểu Phong cô nương là càng nghĩ càng cảm thấy này khả năng hình rất lớn. Hơn nữa Tiêu Dao cũng vẫn không có đi động, chính là ở trong này nhìn phong cảnh. Sau đó xuất ra vừa mới mua tới được ngô khô mặn ở ăn. Thời gian ở một giây đi qua. Tuy rằng trước sau bất quá một hai phút, nhưng ở phía sau, mọi người dường như cảm giác thời gian trôi qua thật lâu thật lâu. Rốt cuộc, Hiểu Phong cô nương nhìn không được, hỏi: ngươi rốt cuộc muốn tới khi nào thì mới bắt đầu? Chỉ có một khắc chung thời gian, ngươi lãng phí không ít. Không cần phải gấp gáp, ta suy nghĩ biện pháp a trước chờ đã. Tiêu Dao lắc đầu trả lời: ngươi nếu muốn tưởng biện pháp, sẽ không muốn bắt đầu, có thể cho phép ngươi tưởng một hồi. Sở Hy Nam nói. Điều này sao đi đâu? Tiêu Dao lắc đầu. Nói vậy, ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy tuyệt đối không được. Ta sẽ không làm chuyện như vậy. Mọi người trầm mặc. Nguyên lai Tiêu Dao là vì này a. Hắn là vì không chiếm Sở Hy Nam tiện nghi. Nhưng người ta là nhất tưởng còn có biện pháp. Ngươi cho dù là tưởng phá đầu đều muốn không ra một cách biện pháp đến. Này không có cách nào khác so với. Công bình này cảm giác vốn chính là một kiện không công bình sự tình. Vậy ngươi không rõ ràng trực tiếp nhận thua, ngươi nghĩ ra biện pháp đến cũng không có thời gian. Hiểu Phong cô nương tức giận nói. A, giống như cũng là a, ta đây phải nhanh điểm suy nghĩ. Tiêu Dao một bộ kinh ngạc bộ dáng, làm cho người ta cảm giác lại tức giận. Ta nghĩ tốt lắm. Ta có thể gạt người lại đây. Nói nơi này đã xảy ra sự tình. Có người ở nơi này khi dễ ngươi. Tiêu Dao nghĩ ra một cách biện pháp. Còn không có nói xong, đã bị Hiểu Phong cô nương cấp đánh gãy. Ngươi cho là nơi này là địa phương nào? Nơi này là ma vực. Là thiên ma thành. Mỗi ngày đều đã có người bị khi dễ. Loại chuyện này ai hội nguyện ý xem? Cho dù là ta, nhiều nhất cũng liền hấp dẫn nhận thức ta một ít người mà thôi. Hiểu Phong cô nương tức giận nói. Này ta biết a, ta nói còn không có nói xong đâu. Nay trọng điểm không phải có người khi dễ ngươi, mà là có người đến cứu ngươi. Tiêu Dao cười nói. Tất cả mọi người có điểm không rõ Tiêu Dao lời này là cái gì ý tứ a. Ai nha, không tốt, có người thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt a. Tiêu Dao lớn tiếng kinh hô. Mọi người cầm là rớt một đất. Thế nhưng nói thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt là không tốt bất quá. Kết quả này tựa hồ cũng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Phụ cận người giống như đều có hứng thú xem một chút. Hơn nữa càng truyền càng nhiều. Tất cả mọi người hướng nơi này tập trung đứng lên. Làm sao? Ai ở thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt không phải đâu. Ở thiên ma thành thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt. Thật sự là anh hùng tâm báo tử mật chính là a. Này không phải ở đánh chúng ta ma tông mặt sao? Những lời này ngữ đặt ở bên ngoài trong lời nói, nhất định sẽ làm một đám người ngã xuống đất. Nhưng ở trong này tựa hồ trở nên thực bình thường. Bởi vì nơi này là ma vực. Nơi này là thiên ma thành. Ở trong này thấy việc nghĩa hăng hái làm người là không. Đây là tuyệt đối ngạc nhiên ngoạn ý. Hiểu Phong cô nương nhìn đến này trước mắt tình huống. Đó là ánh mắt mở thật to. Hoàn toàn một bộ không tin bộ dáng. Này thế nhưng hồi như thế oanh động. Này thoạt nhìn so với vừa mới Sở Hy Nam hiệu quả tốt rất nhiều. Hơn nữa, này còn gần là vừa như vậy một người kêu mà thôi. Sở Hy Nam còn dùng rất nhiều biện pháp. Tuy rằng nói Sở Hy Nam biện pháp đều là thực xảo diệu, nhưng hiệu quả tựa hồ không có lần này tới hữu dụng. Này không biết nên này Lăng tiểu tử, là hắn quá lợi hại. Biết người bản tính, cho dù người thiên ma thành cũng có lòng hiếu kỳ. Chỉ là bọn hắn hảo quan tâm cũng không phải người khác làm chuyện xấu, mà là người khác làm chuyện tốt. Đây là hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà nếu không phải hắn lo lắng quá nói như vậy, thì phải là hắn rất may mắn. Tùy tiện nghĩ đến một cách biện pháp cứ như vậy thắng. Lấy Hiểu Phong cô nương ý tưởng mà nói, nàng cảm thấy Tiêu Dao hẳn là chính là may mắn. Bất quá cho dù như thế, cũng là cử đánh mặt sự tình, làm cho Sở Hy Nam mặt mũi không nhịn được. Quả nhiên, Sở Hy Nam là vẻ mặt nóng tính, tuy rằng cơn tức lớn, nhưng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Ai ở thấy việc nghĩa hăng hái làm a? Như thế nào không thấy được Thảo? Ai ở đùa giỡn người? Ta nếu là bắt đến hắn, nhất định giết chết hắn. Nhưng mà Tiêu Dao thắng lợi cũng có một bộ phận hậu quả. Nếu bị những người này biết là hắn đùa giỡn người trong lời nói, kia hậu quả là thực nghiêm trọng. Nhưng hắn không thèm để ý. Vừa đến chuyện này không có người biết. Thứ hai cho dù đã biết, đánh chết cũng không thừa nhận. Bọn họ có năng lực nại hắn thế nào? Mà mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Dao đem người kêu lên đến đây, bọn họ trước đó cũng không có quy định. Phương thức này không cho phép. Bởi vậy, lúc này đây tỉ thí Tiêu Dao thực thần kỳ thắng. Ăn. Ít nhất ở bọn họ trong mắt, Tiêu Dao thắng được rất là thần kỳ. Nhưng chỉ là may mắn mà thôi. Cũng không phải thực lực chân chính. Này Sở Hy Nam thua thực oan. Mà chính là bởi vì này thực oan, bọn họ mới cảm thấy rất buồn cười. Mà Sở Hy Nam cũng thực nghẹn khuất. Tốt lắm đi, hiện tại không có ta sự tình gì đi. Tiêu Dao mới mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, chỉ biết là chuyện này hắn đã xong, hắn có thể đi rồi. Ăn. Ngươi có thể đi rồi. Hiểu Phong cô nương gật gật đầu. Nàng muốn Tiêu Dao việc làm đã muốn hoàn thành, cũng không thể lại có lấy cớ lưu trữ Tiêu Dao. Mà chính yếu là, nàng xem đến Sở Hy Nam nghẹn khuất hắn cũng thực vui vẻ. Tiêu Dao liền cáo từ rời đi. Điều này làm cho Sở Hy Nam có điểm sốt ruột. Hắn cũng không tưởng chính mình nhất thế anh danh hủy ở Tiêu Dao trong tay. Nếu hiện tại Tiêu Dao rời đi trong lời nói, kia hắn liền khả năng cả đời bại bởi Tiêu Dao lúc này. Mà nếu hắn tiếp tục so với đi xuống, vậy có thể thắng trở về. Nhưng hắn lại không thể chính mình mở miệng. Nếu chính mình mở miệng trong lời nói, vậy thuyết minh chính mình thua không nổi. Này sẽ làm hắn cảm thấy thực mất mặt. Hắn nhìn về phía một bên một huyên đệ, cùng hắn thực tốt huyên đệ. Hắn tin tưởng chính mình này huyên đệ hẳn là sẽ minh bạch ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ minh bạch ý nghĩ của chính mình. Mà vị này huyên đệ tựa hồ cũng không có làm cho hắn thất vọng. Ngăn cản Tiêu Dao, nói: vị tiểu huyên đệ này, chẳng qua so qua một lần mà thôi. Này không thể rất có nghĩa. Vừa mới kia đề mục dù sao chính là tùy tiện nói. Ta phía trước vì cái gì muốn nói cần quy định. Sợ các ngươi như vậy. Ngay từ đầu nói cái gì ta đều không sao cả. Nhưng thua sau, còn nói này chính là tùy tiện nói. Tiêu Dao có điểm khinh thường nói. Sở Hy Nam sắc mặt trở nên thực phấn khích. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dao lại ở chỗ này chờ hắn. Tuy rằng Tiêu Dao không có nói rõ là hắn, nhưng này cũng là thực rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ở đây người vừa thấy liền hiểu được. Hiểu Phong cô nương, này ta còn cần lưu lại sao? Tiêu Dao chính là hỏi Hiểu Phong cô nương. Những người khác ý kiến hắn có thể không nhìn điệu. Toàn chức gia đinh chương 520 thấy việc nghĩa hăng hái làm hai này không Hiểu Phong cô nương muốn nói không cần. Nhưng rất nhanh đã bị Sở Hy Nam kia huyên đệ cấp đánh gãy. Hiểu Phong, chuyện này còn là có tất yếu, bằng không Hy Nam như vậy thua, ta cũng sẽ cảm thấy thực không có mặt mũi. Hiểu Phong cô nương trầm mặt. Này nói đều đã muốn nói đến này phân thượng, kia nàng cũng không thể rất phản đối. Dù sao Tiêu Dao cầm chính mình một vạn lượng, lại đến một chút lại có cái gì vấn đề. Vậy được rồi, ngươi liền tiếp tục đến so với một lần, ngươi hẳn là không có gì sự tình đi. Hiểu Phong cô nương nhìn Tiêu Dao hỏi. Sự tình là không có gì sự tình, nhưng ta không thế nào thích lãng phí thời gian. Chẳng qua ngươi nếu mở miệng, ta đây tự nhiên muốn lưu lại. Tiêu Dao có điểm khó xử nói. Nhưng cuối cùng còn là đáp ứng rồi. Đến hắn cũng không có rời đi. Coi như lúc này đây sự tình còn không có chấm dứt đi. Mà Tiêu Dao khó xử làm cho Sở Hy Nam càng cảm thấy khả khí. Còn có câu kia không thích lãng phí thời gian. Đây là ta nói lời nói. Mà không phải ngươi này lăng tiểu tử. Đừng tưởng rằng lúc này đây may mắn thắng. Liền tự cho là rất giỏi. Đến hào hào sự tình. Có thể thoải mái ở mọi người trước mặt biểu hiện một chút. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị tiểu tử này cấp trộn lẫn. Mà hiện tại lại không thể không tiếp tục. Nói cách khác. Chính mình về sau còn có một cái chỗ bẩn. Không có việc gì là tốt rồi. Các ngươi so với một lần đi. Bất quá. Lúc này đây ta sẽ không ra đề mục. Miễn cho có người nói ta ra tùy tiện. Hiểu Phong cô nương nói. Nàng cũng mượn cơ hội châm chọc. Nàng đến sẽ không như thế nào thích này Sở Hy Nam. Khụ khụ. Nếu Hiểu Phong không ra đề ta đây đến đây đi. Nếu khảo nghiệm trí tuệ. Vậy dùng cờ vây đi. Sở Hy Nam huyên để nói cờ vây thật là thực khảo nghiệm trí tuệ. Đơn giản quy tắc dưới ẩm chứa rất nhiều này nọ. Cờ vây ngươi này có điểm vô lại đi. Ai đều biết nói Sở Hy Nam là ma vực cờ vây cao thủ. Hiểu Phong cô nương mở miệng nói. Vạch trần này cờ vây không phải tùy tiện tuyển. Thế nhưng tuyển chính mình quen thuộc. Chẳng lẽ là sợ chính mình thua không nổi sao? Cờ vây cao thủ kia chính là nói bừa. Chân chính cờ vây cao thủ kia cũng không sẽ đi hạ cờ vây. Bọn họ dùng chính mình trí tuệ lấy thiên địa vì bàn cờ. Lấy vạn vật vì quân cờ. Sở Hy Nam thản nhiên nói. Ngươi nói như vậy. Có phải hay không này cờ vây thua cũng có thể nói này bàn cờ không có ý nghĩa. Muốn thiên địa vì bàn cờ mới có ý tứ đâu? Tiêu Dao cười hỏi. Này tươi cười làm cho Sở Hy Nam rất là khó chịu. Tự nhiên không phải. Ta chỉ là nghĩ muốn nói, người có đại trí tuệ, vô luận có thể hay không hạ cờ vây, hắn đều là cao thủ. Sở Hy Nam nói. Này cũng là được rồi. Đã đi hạ cờ vây. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Hạ cờ vây cũng rất ý tứ. Dù sao hiện tại cũng không có sự tình gì. Coi như người khác tốn một vạn lượng đến thỉnh chính mình đánh một bàn cờ. Đây là mỹ kém a. Mà Tiêu Dao ở phía sau còn không có nghĩ tới. Này hạ cờ vây cũng là một kiện thực buồn rầu sự tình. Nhất là kỳ phùng địch thủ thời điểm. Còn có đối thủ đi một bước đều phải lo lắng thật lâu, ấm liền càng thống khổ. Hảo, chúng ta đây đi ra phủ cận Thanh Tâm quán trà chơi cờ cũng không thể tại đây dạng địa phương hả? Sở Hy Nam gật đầu nói. Sau đó bước đi hướng Thanh Tâm quán trà. Không có hỏi Tiêu Dao ý tứ. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Dao đi theo chính mình là tất nhiên sự tình. Tiêu Dao cũng không có để ý Sở Hy Nam thái độ, đi theo Hiểu Phong cô nương đi vào Thanh Tâm quán trà. Này quán trà giống như cũng là người có bối cảnh cùng Sở Hy Nam những người này có điểm lui tới. Cho nên rất dễ dàng mượn đến một phòng. Ở phòng bên trong. Có không ít kỳ loại thiết bị. Còn có nhạc khí linh tinh. Nơi này là cao cấp quán trà. Khách nhân ở trong này uống trà thời điểm. Tổng yếu có một chút tiêu khiển. Chơi cờ chính là một cách tốt lắm tiêu khiển. Cũng là nhiều nhất một loại. Cho ta thưởng một hồ các ngươi nơi này cao nhất cấp điểm tâm sáng, dùng tốt nhất nước đến phao. Tiêu Dao cũng không khách khí. Đi vào nơi này liền điểm nhất hồ trà. Mà hắn hành vi làm cho người ta cảm thấy hắn là muốn chiếm tiện nghi. Tuyệt không tin hắn là người biết trà. Hảo trà Tiêu Dao uống một ngụm trà. Mà bàn cờ cũng triển khai. Hắn bắt đầu tùy tiện hạ. Ngay từ đầu hắn chưa bao giờ chú ý. Thoạt nhìn có điểm sằng bậy bộ dáng. Điều này làm cho Sở Hy Nam không khỏi lộ ra khinh thường biểu tình. Thầm nghĩ trong lòng. Đối phương quả nhiên chính là vận khí mà thôi. Muốn đánh bại ta Sở Hy Nam. Muốn kiếp sau sự tình. Mà bởi vì này dạng, hắn cũng có nhàn hạ thoải mái nói chuyện. Nói đúng là trong lời nói không phải cái gì lời hay. Ngươi có biết ngươi này trà là cái gì trà sao? Sở Hy Nam cười hỏi. Thực rõ ràng, hắn cảm thấy Tiêu Dao sẽ không biết, chính là ở trang biết trà nói mà thôi. Bất quá, lúc này đây hắn nhưng thật ra nói đúng, Tiêu Dao xác thực không biết đây là cái gì trà. Bởi vì nơi này là ma vực. Hắn chưa từng có tiếp xúc quá ma vực trà. Kỳ thật cho dù là địa phương khác trà, hắn cũng không nhất định toàn bộ tiếp xúc quá. Nhưng này cũng không tỏ vẻ hắn không hiểu trà. Chính là Tiêu Dao lười cùng Sở Hy Nam so đo. Thuận miệng đã nói. Ta không biết. Không uống qua. Nhưng hương vị không sai. Hương vị không sai trà chính là hảo trà. Phúc Xích Hiểu Phong cô nương đám người nở nụ cười. Cảm thấy Tiêu Dao những lời này trả lời thực diệu. Đương nhiên. Này diệu không phải cái gì lời ca ngợi. Đối với ngươi mà nói có thể uống trà chính là hảo trà là đi. Sở Hy Nam nói, ngữ khí bên trong có rõ ràng chế nhạo. Tiêu Dao cười gật gật đầu. Trả lời. Đây là tự nhiên. Chỉ cần có thể uống trà. Nó chính là hảo trà. Chẳng lẽ không đúng sao mà ở này nói chuyện trong lúc đó. Hắn hạ xuống một viên bạch tử. Bạch tử là đi trước. Đây là cờ vây quy tắc. Hắc bạch nhị tử kỳ thật chính là một âm một dương. Bạch cũng có thể nói là ban ngày. Hắc còn lại là ngày đêm. Bởi vậy bạch trước. Vì tỏ vẻ phong độ, Sở Hy Nam tự nhiên là làm cho Tiêu Dao trước hạ. Này chính là đối với ngươi người như vậy mà nói trà có tốt xấu chi phân, không phải có thể uống là được. Sở Hy Nam hạ xuống một viên hắc tử, hơi hơi mang điểm cười nhạo ý tứ hàm xúc nói xong. Đúng vậy, trà chỉ phân có thể uống cùng không thể uống, chẳng lẽ ngươi muốn uống trà không thể uống sao? Tiêu Dao hỏi. Tự nhiên không phải, ta muốn uống là thượng đẳng hảo trà. Sở Hy Nam trả lời. Kia thượng đẳng hảo trà có phải hay không có thể uống? Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có thể uống, này khác cũng không có thể uống. Kia không ghét, có thể uống là hảo trà. Tiêu Dao cười nói. Sở Hy Nam phát hiện chính mình giống như bị Tiêu Dao cấp nhiễu đi vào. Muốn phản bác nhưng không phản bác. Bởi vì này chút nói đều là chính hắn nói. Đừng nói trà, ngươi như vậy không cần tâm, này bàn cờ như vậy đi xuống hội rất nguy hiểm. Tiêu Dao nhắc nhở một chút. Khai cái gì vui đùa, đối phó ngươi, ta cho dù là không cần tưởng đều có thể vây giết ngươi. Sở Hy Nam khinh thường nói, cũng thực tùy ý hạ nhất tử. Thật vậy chăng kia vì cái gì ngươi sẽ bị ta vây sát đâu? Tiêu Dao cười cười. Sau đó nhất tử hạ xuống. Sở Hy Nam sắc mặt lập tức thay đổi. Này nhất tử đi xuống. Hắn một mảnh hắc tử sẽ bị vây sát. Này đã muốn là thành kết cuộc đã định sự tình. Nếu nói vừa mới hắn dùng tâm một chút trong lời nói. Hẳn là có thể phát hiện điểm này. Nhưng hiện tại phát hiện đã muốn quá muộn. Sở Hy Nam khẽ cắn môi. Bắt đầu đối mặt khác địa điểm tiến hành công kích. Buông tha cho giấy rua. Dù sao về sau còn có thể vây sát trở về. Cờ vây cũng không phải nói nơi này bị vây sát sau. Nơi này sẽ không có thể hạ. Chỉ cần chính mình còn thật sự một chút. Này thế cuộc rất dễ dàng là có thể hóa nhau đến. Bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thoạt nhìn ngươi cũng sẽ này. Hơn nữa còn rất cao minh. Sở Hy Nam nói. Ở phía sau hắn không thể không thừa nhận Tiêu Dao kỳ nghệ cao minh. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn bị vây giết xuyên cớ. Cho dù là chính mình không nghĩ qua là bị vây sát. Đối phương cũng là một cao thủ. Người bình thường căn không có khả năng vây sát chính mình. Nhiều nhiều thiếu thiếu hội một chút. Tiêu Dao cười nói. Tiếp tục đi xuống, ngươi sẽ biết của ngươi kỳ nghệ là cỡ nào thiếu thốn. Sở Hy Nam lạnh lùng nói. Bình thường Tiêu Dao cười nói. Hừ. Chờ xem. Sở Hy Nam thầm nghĩ trong lòng. Chính là hắn cũng không biết ở. Này chờ xem thế nhưng đi rồi vài ngày. Hơn nữa còn không có chấm dứt. Song phương lui tới giết là nan xá khó phân. Này có thể nói là một hồi cờ vây thế chiến. Thập phần phấn khích. Mà làm cho Sở Hy Nam hiện tại đã muốn chết lặng là. Tiêu Dao kỳ nghệ tựa hồ rất cường đại. Bởi vì này vài ngày đại bộ phận thời gian đều là ở hắn tự hỏi bên trong vượt qua. Mà Tiêu Dao vẫn đều là lập tức lạc tử. Cơ hồ không có tự hỏi. Sở Hy Nam không tin Tiêu Dao hoàn toàn không nghĩ quá. Hắn cảm thấy Tiêu Dao hẳn là ở hắn nghĩ thời gian bên trong. cũng đã tưởng tốt lắm bước tiếp theo đối sách. Đây là bởi vì chính mình làm cho hắn tiên thủ, cho hắn chiếm tiện nghi. Nhất định là như vậy. Hiện tại thực chỉ có đánh bại hắn, tài năng cầm lại thuộc loại chính mình vinh dự. Bất quá này tựa hồ có điểm khó. Này Lăng tiểu tử rốt cuộc là từ đâu bị tìm đến? Này kỳ nghệ cũng quá cường. Thế nhưng có thể cùng chính mình sát thành như vậy. Hiện tại hai người lúc này đây ván cờ, đã muốn hấp dẫn sở hữu người đối kỳ nghệ có hứng thú. Thanh Tâm quán trà đã muốn ở đại đường bên trong bày ra hai người ván cờ. Trực tiếp tình huống bên trong, Thiên Ma thành thân còn có vài ma vực cờ vây cao thủ. Cao nhất tiêm cách loại này, bọn họ hiện tại đều đã muốn ở một bên đang xem cuộc chiến. Cảm thán này ván cờ tinh diệu. Còn có một ít người nghe thấy tấn tới rồi. Bọn họ đối cờ vây đều là thực si mê. Cho dù biết rõ khả năng cản không nổi, còn là đuổi liều mạng chạy tới. Có lẽ còn có thể nhìn đến một chút cách đuôi. Cờ vây đại chiến, có đôi khi hội duy trì thật lâu thật lâu. Thậm chí khả năng 10 ngày nửa tháng đều có thể tiếp tục đi xuống. Kia phấn khích trình độ sẽ làm sở hữu thích này đạo cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mà thân là đương sự Tiêu Dao lại cảm thấy thực bất đắc dĩ. Sớm biết rằng nói như vậy, hẳn là hạn chế đối phương tự hỏi thời gian. Này muốn hạ tới khi nào à? May mắn nơi này sành ăn chiêu đãi, còn có thể thuận tiện tu luyện tu luyện. Buổi tối cũng có ngủ thời gian. Sở Hy Nam muốn bảo trì chính mình ý nghĩ thanh tỉnh, tự nhiên sẽ không hợp với, sẽ cho chính mình hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Dao đến muốn trở về nghỉ ngơi, chính là bị Sở Hy Nam đám người hạn chế. Chủ yếu là bị Hiểu Phong cô nương hạn chế. Nói này bàn cờ không xong trong lời nói, hắn sẽ không có thể rời đi. Vì thế, Tiêu Dao chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong này dừng lại. Viết phong thư làm cho người ta đưa chính mình ngủ lại địa phương. Giao cho Kỳ Yên Nhiên. Làm cho nàng biết chính mình đi về phía. Đừng lo lắng chính mình. Toàn chức gia đinh chương 521 ngốc hóa một chính là Kỳ Yên Nhiên vẫn cũng chưa xuất hiện ở Thanh Tâm quán trà. Chưa có tới tìm chính mình. Tiêu Giao cảm thấy, có thể là Kỳ Yên Nhiên xã giao có điểm nhiều, cho nên mới hội không thời gian đến. Dù sao biết chính mình đang muốn ở trong này, cũng không cách gọi là. Mà Tiêu Giao cũng không biết, kỳ thật Kỳ Yên Nhiên mấy ngày nay đang ở nơi nơi tìm Tiêu Giao rơi xuống. Bởi vì nàng cũng không có thu được Tiêu Giao thư, cũng không biết là cách nào đốt xuất hiện sai lầm. Muốn ở Thiên Ma Thành tìm một người rất khó. Cho dù Kỳ Yên Nhiên thân phận bất phàm, nhưng Tiêu Giao mạc xanh kỳ diệu bị kéo đi tiến hành cờ vây đại chiến. Chuyện này ai có thể dự đoán được. Cờ vây đại chiến chuyện này Thiên Ma Thành tất cả mọi người biết. Ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng là giống nhau biết. Chính là nàng cũng không có đem điều này sự tình nghĩ đến Tiêu Giao trên người. Đi tìm Tiêu Giao những người đó cũng là giống nhau. Ai đều không có nghĩ tới Tiêu Giao kỳ thật ngay tại này trước mắt tối đứng đầu sự kiện bên trong. Có lẽ chính là bởi vì quá nhiệt môn cho nên mới sẽ làm người xem nhẹ này tình huống. Rốt cuộc đi nơi nào? Như thế nào ngay cả cái tin tức đều không có? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không đúng a. Thiên Ma Thành trong vòng có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ cần hắn báo ra tên của ta, sẽ không sẽ có sự tình gì. Hơn nữa, chính hắn cũng có rất mạnh sinh tồn năng lực. Không có khả năng xảy ra chuyện gì. Kỳ Yên Nhiên ở thì thảo nhắc tới. Chuyện này muốn hay không thông chi phụ thân. Nếu như bị hắn biết đến nói, nhất định hội mắng chết chính mình. Ngay cả cá nhân đều xem không được. Tính, còn là tiếp tục làm cho người ta đi tìm tìm. Theo xuất nhập thành ghi lại đi lên xem. Hắn cũng không có rời đi. Hắn vẫn như cũ còn tại trong thành. Chính là không biết ở trong thành cách nào góc. Yên Nhiên, ngươi không cần rất lo lắng ngươi đệ đệ. Chỉ cần không có rời đi này Thiên Ma Thành, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Ta đã muốn làm cho Thiên Ma Thành vệ đội đi tìm người. Sẽ không lâu lắm. Kỳ Yên Nhiên bên người có một thanh niên nói. Đây là Kỳ Yên Nhiên hảo hữu chi nhất, gần là bạn tốt cách loại này quan hệ. hắn ở Thiên Ma Thành bên trong có rất mạnh lực ảnh hưởng. Gia tộc của hắn chính là Thiên Ma Thành một thế gia. Mà có thể ở Thiên Ma Thành sống yên thế gia. Kia cũng không phải bình thường thế gia. Vị này thanh niên kêu từ Tử Kính. Thiên Ma Thành Tử gia tam thiếu gia. Thực lực phi phàm. Đến không so Kỳ Yên Nhiên nhược. Nhưng hiện tại liền so với Kỳ Yên Nhiên kém rất nhiều. Bởi vì Kỳ Yên Nhiên bước qua cao nhất tiến nhập thần cấp. Ta cũng biết. Ta nhưng thật ra không lo lắng tiểu tử này. Hắn hẳn là chết không xong. Chỉ cần chết không xong sẽ không sự. Sợ hắn chọc cái gì phiền toái, Kỳ Yên Nhiên nói. Phủ nhận chính mình lo lắng, đương nhiên, này có lẽ cũng là bởi vì Tiêu Dao cấp nàng ấn tượng rất đặc biệt. Tiêu Dao cơ hồ là một người chết bị mang tới được. Ngay cả như vậy đều chết không xong. Lại có cái dạng gì tình huống có thể làm cho Tiêu Dao tử điệu. Mà chỉ cần không chết trong lời nói. Tiêu Dao có năng lực chính mình khôi phục. Cũng không phải cái gì vấn đề. Nếu như vậy, chúng ta phải đi tán giải sầu đi, đi cùng A Ngọc các nàng hội cùng. Từ Tử Kính nói, mà hắn trong miệng A Ngọc là hắn người yêu. Tuy rằng đều nhanh 30, nhưng tựa hồ còn tại luyến ái đánh rằng co bên trong, đến bây giờ đều không có kết hôn. Dù sao bọn họ bề ngoài đều thực tuổi trẻ, cũng là không sao cả. Trong nhà cũng không phải đứng hàng thứ lão đại, không có gì đặc biệt áp lực. Ta không tâm tình A. Kỳ Yên Nhiên phe phẩy đầu trả lời. Từ Tử Kính nhìn Kỳ Yên Nhiên. Hắn rất ít gặp Kỳ Yên Nhiên có tình huống như vậy. Hơn nữa trước kia cũng cho tới bây giờ không có nghe Kỳ Yên Nhiên nói qua có đệ đệ. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái. Này thân khiến cho hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Giờ này khắc này. Bọn họ đều còn tưởng rằng Tiêu Dao là Kỳ Yên Nhiên thân đệ đệ. Bởi vì Kỳ Yên Nhiên chính là nói Tiêu Dao kêu Tiêu Dao. Cũng không có nói ra hắn họ. Mọi người cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Bọn họ cũng rất ít nói chính mình người trong nhà. Cái gì để muội muội cũng chỉ là ngẫu nhiên nói một chút. Cũng có cá biệt chưa nói quá trong nhà tình huống. Kỳ Yên Nhiên có lẽ chính là một trong số đó. Chẳng qua. Xem Kỳ Yên Nhiên này kỳ quái thái độ. Làm cho người ta cảm giác có chút không hiểu. Này tựa hồ khẩn trương. Nhưng tựa hồ lại thực yên tâm thái độ. Làm cho người ta muốn làm không rõ. Không tâm tình mới muốn đi giải sầu. Nói không chừng ngươi này đi ra ngoài đi một chút tìm đến người đi thôi. Từ Tử Kính khuyên. Cũng tốt, đi ra ngoài tổng so với ở chỗ này chờ hảo. Kỳ Yên Nhiên gật gật đầu. Đồng ý Từ Tử Kính cách nói. Sau đó liền thuận tiện hỏi một câu. A Ngọc các nàng ở địa phương nào, các nàng hiện tại ngay tại Thanh Tâm quán trà. Nhìn kia chàng cờ vây. Này hai người thật sự là lợi hại. Thế nhưng có thể hạ nhiều ngày như vậy. Còn là giống nhau giết được nan xá khó phân A. Từ Tử Kính nói trên mặt xuất hiện một tia bội phục. Kỳ phùng địch thủ mới có tình huống như vậy. Nếu một phương cao hơn nhiều lắm kia đã sớm đã xong. Kỳ Yên Nhiên nói. Đến bọn họ loại này cảnh giới, đã muốn không ai có thể cao hơn nhiều lắm. Từ Tử Kính phe phẩy đầu nói. Kỳ Yên Nhiên nghe được Từ Tử Kính nói như vậy. Sẽ theo miệng hỏi. Bọn họ đều là người nào, nàng là biết có như vậy một việc. Nhưng còn không biết cụ thể người là ai. Một cái ngươi nhận thức là Sở Hy Nam. Từ Tử Kính trả lời. Nguyên lai là kia tiểu tử. Bình thường chỉ biết ở nơi nào chăng. Nói cái gì ra cát tái thế. Ta xem là chư ca tái thế mới đúng. Kỳ Yên Nhiên khinh thường nói. Ha ha. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nói như vậy. Hắn thật là có điểm năng lực. Tuy rằng không thể nói ra cát tái thế. Nhưng tiểu ra cát còn là kém không xa. Từ Tử Kính nói. Ngữ khí bên trong cũng có vài phần bội phục. Dù sao các ngươi thích chơi cờ. Ta không thích. Ta đi uống trà thuận tiện tìm xem người. Kỳ Yên Nhiên nói. Ừ, hẳn là sẽ tìm được. Từ Tử Kính nói. Hiện tại cũng đừng đi tranh luận này khác. Có thể đem Kỳ Yên Nhiên kéo ra ngoài giải sầu sẽ không sai lầm rồi. Đúng rồi, một người khác là ai? Kỳ Yên Nhiên đi rồi vài bước sau hỏi. Cái gì? Từ Tử Kính nghĩ đến này chuyện khác trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. chính là người cùng Sở Hy Nam chơi cờ. Kỳ Yên Nhiên tiếp tục nói. Nga, ngươi nói này a, nghe nói là một thiếu niên 20 đến tuổi. Nghe Hiểu Phong nói, là bọn hắn ở trên đường cách tùy tiện tìm đến một lăng tiểu tử. Chính là không nghĩ tới này lăng tiểu tử thế nhưng hội như vậy thần kỳ. Từ Tử Kính nói, này thuyết minh Sở Hy Nam chính là lãng đến hư danh. Ngay cả trên đường cách tùy tiện tìm đến lăng tiểu tử đều giết bất quá. Còn giết lâu như vậy. Kỳ Yên Nhiên khinh thường nói, này trên thực tế cũng không phải như vậy. Ta mỗi ngày đều có xem bọn hắn kỳ huống. Thực phấn khích. Mỗi một bước đều là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Từ Tử Kính sửa đúng nói, không nói này, không có gì ý tứ. Kỳ Yên Nhiên lắc đầu, không có tại đây đề tài tiếp tục. Bởi vì nàng không có hứng thú, cũng không tưởng nói chuyện nhiều này đó không có ý nghĩa. Kỳ Yên Nhiên đi vào Thanh Tâm quán trà thời điểm, nơi này đã muốn bị người vây quanh. Một ít người đều bị che ở bên ngoài. Bên trong chỗ ngồi đều đã muốn đầy. Thậm chí đều đã muốn đứng không ít người. Tuy rằng còn không có trạm mãn, nhưng nếu nói vậy, vậy không có cách nào bảo trì trà lâu vận tác, cũng sẽ làm cho khách nhân cảm giác thực không thoải mái. Thanh Tâm quán trà lão bản tựa hồ hiểu lắm sinh ý chi đạo. Hắn đồng thời ở bên ngoài mang lên ván cờ, làm cho bên ngoài người cũng có thể nhìn đến. Nói như vậy, mọi người cũng sẽ không có lớn như vậy tâm tư chui vào bên trong đi. Có người sẽ ở phủ cận tiểu lâu cái gì ngồi xuống, giống nhau có thể xem trận này ván cờ. Mà phủ cận thương gia cũng thực thông minh, cũng học Thanh Tâm quán trà giống nhau, bày ra ván cờ, làm cho chính mình khách nhân đều có thể nhìn đến mới nhất trạng huống. Mời chào đến không ít sinh ý, nhưng vẫn như cũ còn là có không ít người là tụ tập ở Thanh Tâm quán trà phủ cận. Này cũng là tất nhiên sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, này một thế hệ đều là bị vì người yêu thích cờ vây chiếm lính. Có lẽ ngươi cảm thấy chính mình bên người thích mố dạng này nọ, mười người chỉ có một, thậm chí càng thiếu. Mà hội điên cuồng lại thiếu chi lại thiếu. Nhưng ngươi nếu không phải tận mắt đến này trường hợp, vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Nguyên lai người như thế tại đây thiên hạ là như vậy nhiều. So với chính mình tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Hiện tại ở Thanh Tâm quán trà mọi người là người rất thân phận địa vị. Cho dù đứng những người đó cũng là giống nhau. Bất quá này cũng không thể ngăn cản Kỳ Yên Nhiên tiến vào. Bởi vì thân phận của nàng cũng không so với người ở bên trong kém. Ở Kỳ Yên Nhiên tiến vào sau, cũng có không ít người cùng nàng chào hỏi. Nếu đổi làm bình thường trong lời nói, sẽ có càng nhiều người đến thân cận kỳ hảo người hội càng nhiều. Bởi vì nàng là thiên ma chi nữ hầu tuyển ma nữ, đồng thời còn là đứng đầu mầm móng tuyển thủ. Điểm này liền cũng đủ nàng có rất cao đãi ngộ. Tử Kính, Yên Nhiên ở trong này rất nhanh. Còn có người kêu Kỳ Yên Nhiên hai người. Người này chính là Từ Tử Kính người yêu A Ngọc. Nàng cùng mặt khác vài cô gái chiếm một cái bàn. Này cũng là vì cái gì các nàng không có cùng Từ Tử Kính cùng nhau nguyên nhân. Các nàng cũng không tưởng này vị trí bị người chiếm đi rồi. Các nàng suốt ngày đều ngồi ở chỗ này. Các nàng đều là người ham cờ vây. Loại này rầm rộ các nàng như thế nào sẽ bỏ qua. Có như vậy tốt vị trí, các nàng như thế nào cũng không sẽ buông tha. Từ Tử Kính chính là mỗi ngày tới nơi này cùng A Ngọc cùng một chỗ. Theo A Ngọc trong miệng nghe được ván cờ tình huống, hắn nếu có thời gian trong lời nói, cũng tưởng muốn như vậy ngồi ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi này ván cờ tân một nước cờ. Tuy rằng nói sau cũng là sao biết được nói, nhưng loại này bức thiết muốn biết đến tâm tình, đại đa số mọi người sẽ minh bạch. Có chút này nọ tuy rằng biết rõ về sau có thể nhìn đến, cho dù là ngày mai, thậm chí vài giờ sau, nhưng rất nhiều người còn là hy vọng là lập tức. Nhiều chờ một lát cũng không tưởng. Làm sao vậy? Lại như thế nào biến thành như vậy? Tình huống giống như có điểm chuyển tiếp đột ngột. Bạch Kỳ giống như lâm vào khốn cảnh. Từ Tử Kính đến thời điểm, liền nhìn đến hiện tại ván cờ. Hiện tại ván cờ bạch tử rõ ràng nhược thế rất nhiều. Ít nhất ở cho thấy đi lên xem là như thế này. Này cũng là bình thường, hắc kỳ xuất hiện rất nhiều tinh diệu kỳ chiêu, Sở Hy Nam thực không đơn giản. A Ngọc trả lời, cũng đem phía trước kỳ nói một lần, làm cho từ tử kính có thể đuổi kịp biến hóa này. Xác thực thực tinh diệu, xem ra này bàn cờ muốn đi vào kết thúc. Từ tử kính nói, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Có thể đấu đến loại trình độ này đã muốn là cao nhất chi chiến. Tin tưởng gần nhất vài chục năm hẳn là tìm không ra có thể siêu việt lúc này đây. Ta nhưng thật ra cảm thấy Sở Hy Nam đối thủ cường một chút. Hắn mỗi lần lạc tử thời gian không vượt qua một nén nhang thời gian. Đại bộ phận đều là trong nháy mắt trong lúc đó liền làm ra quyết đoán. Hắn tựa hồ căn không có đem thực lực lấy ra nữa bộ dáng. Cùng A Ngọc ngồi chung một cô gái nói. Này cô gái bộ dáng thực tươi mát, làm cho người ta có một loại tắm rửa xuân phong cảm giác.